ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 61 chương 560 phong vân từ khởi. Trường canh chấp tiểu cờ Lý Trường Thọ tất nhiên là biết. Ngọc đế tuyệt sẽ không tham đồ bảo vật gì. Hắn câu này cùng thiên đình hữu duyên. Nhưng thật ra là chỉ 24 chư thiên có thể bổ toàn thiên đình. Đem cửu trọng thiên khuyết mở đường vì 33 trọng ngày. Nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong. Diễn hóa 24 chư thiên chính là Nhiên Đăng. Bù đắp chính là chưa xuất thế Phật môn. Nhiên Đăng nhờ vào đó đặt vững tại chính mình trong Phật môn địa vị. Cũng làm cho Phật môn tại thiên đình bên trong trưởng khống nhất định quyền lên tiếng. Bây giờ, này 24 viên đỉnh hải thần châu, 9 thành 7 có thể là lạc không đến Nhiên Đăng tay bên trong. Triệu Công Minh nếu là có thể ngộ ra nơi đây mấu chốt, dùng này bảo vật diễn hóa 24 trọng thiên, sẽ tạo nên ra một cái cùng tương lai Phật môn không có quá nhiều liên quan thiên đỉnh. Liền xem Triệu Công Minh như thế nào nắm chắc. Nhưng lúc này, nơi đây, Ngọc Đế hóa thân thuyên động nói ra lời này. Triệu Công Minh đáy lòng liền nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Triệu đại gia ánh mắt đầu tiên là chấn kinh, kích động. Sau đó chính là suy tư, do dự. Sau đó biến thành quả quyết, kiên quyết. Nếu là Ngọc Đế thu hắn bảo vật, có thể tại đại kiếp bên trong cho bọn họ tiệt giáo tiên nhiều một đầu sinh lộ. Nhiều một phần mạng sống cơ duyên. Chính là chính mình thực lực tổn hao nhiều lại như thế nào bảo vật mạnh hơn. Trung quy là vật ngoài thân. Cùng lắm thì về sau liền học sát vách xiên giáo thái ấp có chuyện tìm Ngọc Đỉnh. Hắn Triệu Công Minh liền không ai bảo vệ sao vạn sự bù không được một câu kim linh cứu ta cho nên. Triệu Công Minh tâm nhất hoành. Cuống họng nhọn run lên. Thấp giọng nói. Nếu là tướng quân coi trọng. Này bảo. Lão ca Lý Trường Thọ ở bên thấp giọng quát nhẹ. Ngọc đế lập tức biết được là Triệu Công Minh suy nghĩ nhiều. Lúc này đem bảo châu để lại Lý Trường Thọ trước mặt. Thuyên đồng khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Công Minh lão ca chớ nên hiểu lầm. Mạc tướng lời nói này bảo cùng thiên đình hữu duyên. Tựa hồ là nó có thể để thiên đình cao hơn một bước bậc thang. Mạc tướng hiếm khi vì thiên đình chinh chiến. Phần lớn là tại Lăng Tiêu Điện trước trấn thủ, nhưng không dùng được như vậy trọng bảo. Tiệt giáo mấy vị tiên nhân cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Triệu Công Minh buồn bực nói. Ta Hạc Châu này, cùng thiên đình có gì liên hệ? Lý Trường Thọ ngón tay có chút khẽ động. 24 viên đỉnh Hải Thần Châu bay trở về Triệu Công Minh trước mặt. Quay chung quanh thành một vòng chậm rãi xoay quanh. Triệu Công Minh như có điều suy nghĩ, dường như bắt được một chút linh quang. Bên cạnh các vị cũng không dám nhiều quấy rầy, dù sao này có khả năng chính là Triệu Công Minh cơ duyên. Không bao lâu Triệu Công Minh khẽ cau mày, nói, xem ra, bần đạo quay đầu phải thật tốt lĩnh hội bộ pháp bảo này. Trường Thọ thuận thế đem chủ đề dẫn ra, nâng chén cùng các vị cộng ẩm. Đỉnh Hải Thần Châu phải chăng có thể trở thành Triệu Công Minh cơ duyên? Kỳ thật mấu chốt tại với thiên đạo nếu thiên đạo cho chỉ điểm. Hoặc là chỉ rõ Đỉnh Hải Thần Châu tác dụng. Bằng Triệu Công Minh ngộ tính. Tự không khó ngộ ra. Lý Trường Thọ tuy biết đại khái phương hướng. Nhưng một là không dám nói quá nhiều. Thứ hai này thủy chung là suy đoán. Cho nên cũng không trực tiếp nói rõ. Mọi thứ chạm đến là thôi mới có thể không dính nhân quả. Mấy vị nam tiên nâng ly cạn chén. Chủ đề theo đại kiếp bên trên dịch chuyển khỏi. Hai giáo tiên nhân lúc này còn có thể vui vẻ hòa thuận. Mấy vị tiên tử cười khẽ dẫn âm. Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu không biết đang nói cái gì. Hai người quanh người nổi lên một chút đạo vận. Tựa hồ là bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Lý Trường Thọ rất nhanh liền lấy ra một ít đồ chơi nhỏ chính thức đem đấu đại thần bài mở rộng ra tới. Thế là họ Phong rất nhanh liền biến thành tam giáo tiên nhân mang Ngọc Đế hóa thân say rượu đánh bài. Còn tốt không có lấy cái gì thiên đình chính thần chi vị làm tặng thưởng. Chưa phát giác đã qua 3 ngày. Chỗ này hàng ngàn tiểu thế giới vô cùng bình ổn. Có thái cực độ uy năng che lấp. Lại có thái thanh thánh nhân âm thầm ra tay. Tất nhiên là ổn đến 9 thành. Trừ tư bồ đề bị ám toán lúc kinh động đến Tây Phương giáo 2 vị thánh nhân đằng sau liền không có động tính gì. Bên kia. Từ bỏ vô cùng quả quyết. Lý Trường Thọ chuẩn bị thỏa đáng, lần nữa tiến vào kia khỏa hình cầu tròn linh bảo bên trong. Thần niệm xâm nhập hư bồ đề linh đài, lần nữa hình chiếu thành Di Lặc bộ dáng. Theo khí tức đến thần thái, lại đến theo thói quen động tác, mỉm cười biên độ, Lý Trường Thọ đem các loại chi tiết cố gắng kéo căng, mở miệng chính là một câu: rõ chưa? Hư bồ đề đạo tâm run lên, nguyên thần lần nữa mở mắt, thần sắc đã tràn đầy mệt mỏi. Hắn lúc này chưa chú ý tới mình đạo tâm bên trong dị dạng. Này ba ngày vẫn luôn tại không ngừng suy nghĩ, đầy đủ cân nhắc, đem chính mình có thể nghĩ đến khả năng đều suy nghĩ, cuối cùng cho ra một cách lớn mật ý nghĩ: ngươi quả nhiên là ta đại sư huyên. Lý Trường Thọ duy trì như vậy mỉm cười, hai mắt hơi híp, cùng hư bồ đề nguyên thần đối mặt, luận tâm lý đánh cờ. Một lát sau, hư bồ đề cười khổ âm thanh hỏi: thế nhưng là lão sư an bài, bình thường mà nói, lúc này vấn đề đều là cảm bẫy. Lý Trường Thọ cũng không biết hư bồ đề cùng Di Lặc phải chăng vì cùng một cái thánh nhân lão sư đến đệ tử. Dù sao Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân, cho nên lúc này Lý Trường Thọ vẫn như cũ chỉ là mỉm cười, tươi cười càng phát ra ruộng dị. Tư bồ đề chậm rãi thở dài, lần nữa hai mắt nhắm lại. Đại sư huyên không giết bần đạo, nhất định là còn có muốn dùng đến bần đạo địa phương, đại sư huyên cứ việc nói rõ. Ta ngươi cùng là Tây Phương giáo đệ tử, đã từng cùng ở tại Linh Sơn tu hành, mặc dù từng âm thầm đỏ sức, nhưng cũng không có thù hận. Bần đạo cũng nguyện vì Tây Phương giáo sông pha khói lửa, làm sư huyên hiểu mệnh. Rất tốt, Di Lặc đưa tay phải ra. Tư bồ đề ra vẻ không rõ, nhưng thấy đại sư huyên tươi cười dần dần thu liếm, đạo tâm vô ý thức có chút nắm chặt. Lại là một vòng trầm mặc. Di Lặc chính muốn chậm rãi buông xuống tay phải, tư bồ đề mắt bên trong xẹt qua mấy phần giấy rua, nhưng vẫn là một chỉ điểm tại cái trán. Một đạo thân ảnh màu xám cho từ hắn nguyên thần chỗ mi tâm bay ra, ngưng tụ thành một đầu tối tăm mờ mịt điểm sáng, bị Di Lặc nắm chặt. Viên cầu bên trong, tư bồ đề cái trán bay ra một giọt tinh huyết. Lý Trường Thọ hai tay bóp một cái phức tạp pháp ấn, này tinh huyết nháy mắt bên trong ngưng kết thành hình giọt nước máu thạch. Pháp ấn không ngừng, từng đạo xiềng xích xuất hiện tại máu thạch xung quanh. Yêu hoàng tù thần quyết kia sợi khí xám tự hư bồ đề đạo khâu ngực bay ra, chui vào máu trong đá, hóa thành hư bồ đề hư ảnh, bị máu thạch hoàn toàn giam cầm. Từ đó, nếu sau này muốn tiêu diệt hư bồ đề nguyên thần, chỉ cần thôi pháp đốt sạch khối này máu thạch, hư bồ đề nguyên thần liền sẽ tùy theo vỡ nát. Hư bồ đề linh đài nơi, Di Lặc thân hình sắp tiêu tán, kia có chút không thú vị tiếng nói lần nữa chui vào hư bồ đề đạo tâm. Lại ở chỗ này dưỡng thương, thời cơ thích hợp tự sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Nếu lão sư hỏi tới, hoặc là ta ngươi tại cách khác tình hình dưới gặp nhau, ngươi tự biết hiểu xử trí như thế nào. Nếu bần đạo chưa chủ động đi tìm ngươi, coi như không chuyện phát sinh. Hư bồ đề nghe vậy hai mắt chừng một cái, đây không phải lão sư ý tứ, hắn lúc này chỉ là đơn thuần thành Di Lặc tay bên trong quân cờ. Hư bồ đề mặt lộ vẻ tức giận, lập tức liền thở dài một tiếng, khóe miệng cười khổ càng phát ra nồng đậm. Sau này bên ngoài sư huyên để xét là vụng trộm chủ tớ, quyền chủ động hoàn toàn ở Di Lặc tay bên trong. Xung quanh ánh sao lần nữa lấp lóe, lần này huyễn cảnh trực tiếp tiêu tán. Hư bồ đề nguyên thần chìm vào trong bóng tối vô tận, lục thức lần nữa bị phong cấm. Viên cầu bên trong, Lý Trường Thọ nhìn chính mình lòng bàn tay khối này hồn thạch, đem này dùng âm dương nhị khí bao khỏa, để vào một chiếc nhẫn bên trong, quay người ra chỗ này linh bảo. Đại công hoàn thành, ngày hôm nay về sau, hỗn độn hải biên duyên. Một viên viên cầu chậm rãi theo hỗn độn hải bên trong bay tới, tại thiên đạo chi lực hàng rào phía trước binh một tiếng nổ nát vụn, lưu lại một cái trước ngực nhuốm máu, khí tức nhẹ nhàng lão đạo. Viên cầu linh bảo mảnh vỡ bị hỗn độn khí tức cuốn đi, tư bộ để xung quanh cấm chế cũng liên tiếp tiêu tán. Hắn mở hai mắt ra, nhìn xung quanh hoàn cảnh, lập tức dùng tiên lực bao trùm đạo khu, trốn vào hỗn độn hải bên trong. Tư Bồ Đề đáy lòng hồi tưởng đến vừa mới đại sư huyên bàn giao hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đại sư huyên chủ động nhắc tới tính kế Dương Tiến sự tình, cần cùng đại sư huyên an bài phối hợp với nhau. Tư Bồ Đề đối với cái này hào không ngoài suy đoán, đáy lòng sớm đã phỏng đoán đến họp là như vậy kết quả. Đại sư huyên là cái không chịu ăn thiệt thòi, có thù tất báo tính tình. Lần trước bị Thái Bạch Tinh Quân tính kế thảm như vậy, làm sao có thể không có phản chế an bài này thực di lặc. Chuyện thứ hai lại là Tư Bồ Đề chủ động hỏi tới. Sư huyên, bần đạo nên như thế nào đối với sư phụ giải thích những ngày qua mất tích sự tình? Đại sư huyên cho hồi phục là: ta đem ngươi bỏ vào hỗn độn hải biên duyên, kia Thái Bạc Kim Tinh không phải nói bần đạo là Côn Bằng nguyên thần thứ hai sao? Hư Bồ Đề lập tức rõ ràng, này khẩu hoa nên bổ đến Côn Bằng lưng bên trên. Côn Bằng nắm chính mình, lấy tốc độ cực nhanh thoát ra hồng hoang, khảo vấn hắn có quan hệ Tây Phương giáo sự tình. Như thế miễn cưỡng có thể tại lão sư bên kia tròn bên trên. Nói đến, đại sư huyên còn thật là lớn gan. Đồng môn tương tàn vốn là tối kỵ, đại sư huyên trực tiếp liền làm, còn làm thành. Xem ra thượng cổ lúc liền nghe qua có quan hệ đại sư huyên nghe đồn, đều là có dấu vết mà lần theo. Tư Bồ Đề tại hỗn độn hải bên trong chuyển một hồi, theo một phương hướng khác trở về hồng hoang thiên địa. Nhưng hắn mới vừa tiến vào thiên đạo hàng rào, đạo tâm đột nhiên chấn động, vội vàng nổi thị tự thân. Này lại là cái gì? Tư Bồ Đề nhìn đạo tâm bên trong kia từng tia từng tia đã cắm rễ khí xám, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Dù là tu vi lại cao luyện khí sĩ, đều sợ sinh ra tâm ma, càng sợ tự thân bị tâm ma thôn phệ. Mà hắn lúc này nói trong nội tâm, một cỗ màu xám đen khí tức gần như đem đạo tâm nuốt hết. Tư Bồ Đề đáy lòng nổi lên một hồi lại một hồi hỗn loạn cảm xúc. Buồn, giận, sát ý, gần như muốn đem hắn thôn phệ. Từ đâu tới tâm ma? Tư Bồ Đề bấm ngón tay suy tính, xông vào thiên đạo bích chứng lúc sau lập tức ngồi xuống tu hành. Quanh người phiêu khởi một cỗ kim sắc quang mang, cái trán dần dần che kín mồ hôi lạnh. Đại sư huyên, ngươi thật là ác độc, bần đạo đạo tâm gần như bị ngươi toàn hủy, sau này sợ là lại khó hướng về phía trước nửa bước. Tư Bồ Đề mở hai mắt ra, đáy mắt sắc mặt giận dữ cấp tốc biến mất. Không đúng, đây cũng không phải là bần đạo tâm ma, đây là bị người cưỡng ép gieo xuống ma niệm vực ngoại thiên ma. Hỗn độn hải biên duyên, trước đây xôn xao nghe đồn hẳn là không phải nghe đồn, đại sư huyên hẳn là thật là. Tư Bồ Đề trong mắt đột nhiên co lại, ẩn tàng thân hình, mang theo lòng tràn đầy kinh hãi hướng 3000 thế giới biên duyên độn đi, nghĩ muốn chọn đất tính tu. Cẩn thận suy tư việc này, nếu thật sự là như thế, bọn họ Tây Phương giáo sợ là có phiền toái, thậm chí sẽ bị đại sư huyên từng bước xâm chiếm. Ai, bần đạo đã chịu người chế trụ, cũng không làm được cái gì. Tại hỗn độn hải biên duyên thả đi Tư Bồ Đề về sau, lại qua nửa tháng, Lý Trường Thọ cùng lần này ra tay đạo môn tiên nhân, tại cộng đồng lập được giữ nghiêm này bí thiên đạo lời thề về sau, lặng yên giải tán. Mặc dù Lý Trường Thọ không muốn để cho Vân Tiêu lập thể, nhưng Vân Tiêu chủ động mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Vân Tiêu tiên tử cũng không muốn làm cái gì đặc thù hóa, nàng hy vọng tại tam giáo sự vụ bên trên, làm Lý Trường Thọ đưa nàng đơn thuần xem là tiệt giáo ngoại môn tứ đại đệ tử một trong. Đương nhiên tại trong âm thầm, hai người đã là dắt tay dạo bước mấy canh giờ đều không muốn buông ra chuẩn đạo lữ. Chi cho nên an bài lần này cộng đồng lời thề, Lý Trường Thọ cũng là dụng tâm lương khổ. Làm đại gia cùng nhau bảo thủ một cách bí mật lúc, lẫn nhau chi gian sẽ gia tăng một ít hữu nghị, nhiều một chút liên quan. Chỉ cần Thái Ấp chân nhân cách này ổn định lập đoàn, điểm khác tùy tiện lập đoàn, hai giáo trực tiếp bộc phát đại chiến xác suất tối thiểu nhất có thể thấp cách một thành. Cách này miễn cưỡng tính nửa tầng tính kế. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cùng nhau trở về Tam Tiên Đảo lúc, Lý Trường Thọ đã từng căn dặn các nàng, để các nàng quan tâm kỹ càng Triệu lão ca trạng thái. Lý Trường Thọ có chút lo lắng, bởi vì Ngọc Đế bể câu nói tiếp theo liền sẽ ảnh hưởng đến kiếp vận vận chuyển. Trước tiên làm Triệu đại gia nhập kiếp, làm Định Hải Thần Châu thuộc về Thiên Đình. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng Lý Trường Thọ vẫn là lựa chọn ủng một tay. Nói trở lại, Tư Bộ Đề thực sẽ là sau này Hầu Tử Lão Sư Thái Bạch Điện bên trong. Lý Trường Thọ tiên thức nhìn chăm chú vào chính mang tam tiêm lưỡng nhận thương đi xa thiên tướng giấy đạo nhân. Đáy lòng suy tư cái này rất có chiều sâu vấn đề. Cái này xác suất vẫn là rất lớn, dù sao lúc này hồng hoang bên trong cùng Bồ Đề dính dáng cũng chính là Tư Bộ Đề. Hơn nữa, lúc này Tư Bộ Đề thành chính mình trong tay khôi lỗi. Sau này tại tính kế Tây Phương giáo hoặc là Phật môn lúc đều có thể dùng tới. Chỉ cần Tư Bộ Đề chớ tự mình chơi đùa lung tung, hắn cũng sẽ không dễ dàng phế bỏ như vậy quân cờ. Phía trước có Văn Tịnh chuẩn sư tẩu, bây giờ lại có Tư Bồ Đề. Chính mình đối với Tây Phương giáo thẩm thấu làm việc cũng là có phần có hiệu quả nha. Cảm tạ lão sư lần này thân tình tương trợ, loại này sự tình cũng không thể làm thêm. Dù sao thánh nhân lão sư nhưng không phải chính mình pháp bảo người. Đều là mời thánh nhân làm một ít không phải giảng đạo giải thích nghi hoặc từ nhỏ thánh sống. Dễ dàng giảm xuống chính mình tại lão sư nơi nào hảo cảm độ. Lý Trường Thọ vừa định thu nhiếp tinh thần trở về Tiểu Quỳnh Phong, Thái Bạch ngoài điện cưới mây bay tới một đạo thân ảnh. Tất nhiên là Ngọc Đế hóa thân Hiểu Thiên Đế trước đây tiệc rượu bên trên thuyên động mấy lần nói lộ ra miệng cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân cùng nhau trở về thiên đình trên đường. Thuyên động tỉnh táo lại, im lặng bó tay rồi một hồi lâu. Còn tốt Lý Trường Thọ kịp thời lời nói, giải thích vài câu, nói chính mình lo lắng các vị tiên nhân trong lúc vô tình ngôn ngữ mạo phạm. Trước tiên dẫn âm điểm phá Ngọc Đế hóa thân thân phận, Ngọc Đế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải chính mình bại lộ liền tốt, vấn đề mặt mũi vẫn là muốn chú ý một chút. Ngày hôm nay thuyên động lần nữa chạy đến, Lý Trường Thọ đánh cược hai bao linh nga thân chế linh thú cay thịt, định là vì Dương Tiến sự tình. Quả nhiên, thuyên động cưới mây đến Thái Bạch Điện phía trước, ra dáng cầu kiến một phen, liền bị Lý Trường Thọ dẫn âm triệu vào điện bên trong. Chờ đến Thái Bạch Điện chỗ sâu nhất trận pháp trong, hai người bèn nhìn nhau cười. Lý Trường Thọ lại đem vừa rồi chịu lễ trả lại trở về, cầm một bộ trung niên khuôn mặt giấy đạo nhân, cùng thuyên động cùng nhau nhập tọa. Thuyên động đi thẳng vào vấn đề. Trường canh, ta lần này tới là hỏi hỏi có quan hệ Dương Tiến sự tình. Dương Tiến thí luyện tiến hành như thế nào rồi, bệ hạ mời xem. Lý Trường Thọ mang tới một đầu gia hậu tăng lớn gương đồng, bày tại trước mặt hai người. Một chỉ điểm tại gương đồng bên trên, gương đồng mặt ngoài lập tức nổi lên tầng tầng làn sóng, lập tức hiển lộ ra mơ hồ hình ảnh. Lúc sau này hình ảnh cấp tốc trở nên mười phân rõ ràng. Kia là một chỗ đại thiên thế giới, cuồn cuộn yêu khí che đậy nhật nguyệt tinh thần, số đạo lưu quang tại không trung không ngừng truy đuổi. Lý Trường Thọ cùng thuyên động tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia lưu quang bên trong có Dương Tiến thân ảnh. Hắn thân mang có chút sách dưới chiến giáp, tay phải nắm lấy một cây trường thương, trái tay nắm lấy một cái mang theo một chút khe hở bảo kiếm. Quanh người quấn quanh kim đỏ lưu quang, một chút vết máu theo hắn cái trán hướng gương mặt trượt xuống, buộc lên tóc dài bị yêu huyết nhuộm dần hơn phân nửa. Hắn há miệng, tựa hồ phát ra gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên ra tốc, lưu lại nói đạo tàn ảnh, mang theo tầng tầng linh khí chấn động, lập tức đuổi theo một đầu xà yêu. Xà yêu kia mặt lộ vẻ ngoan lệ, quay người phun ra đầy trời xương độc. Trường thương phía trước vọt, kiếm quang chém ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt chính là yêu huyết đầy trời. Dương Tiến thân hình tại xà yêu thân thể cao lớn bên trong xuyên thấu mà qua, mũi thương đỉnh lấy xà yêu nguyên thần, một kiếm đem này nguyên thần chém vỡ. Thuyên động nhỏ giọng hỏi, như thế nào chỉ có hình ảnh không có tiếng vang, bệ hạ? Đây là Ngọc Đỉnh chân nhân sở gặp tình hình. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân có thể là quên mở bên kia gương đồng nhỏ cấm chế. hóa ra là như vậy. Thuyên Động gật gật đầu, không chớp mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn truy sát mấy con đại yêu tình hình. Lại một hồi đại chiến kết thúc, Dương Tiễn chém ba đầu đại yêu, một tên sau cùng đại yêu chạy trốn tới thiên ngoại. Dương Tiễn phải chạy trở về xử lý ba đầu đại yêu thi thể, miễn cho yêu khí tùy ý phun ra, tổn thương ở đây phàm nhân. Này Dương Tiễn cũng là rất được bát cửu huyền công tinh túy, lưu loát xử trí đại yêu thi thể về sau, đem những này đại yêu trên người thiên tinh hoa chi bảo lấy ra, cũng đem đối phương linh lực mạnh nhất huyết nhục chém xuống. Trên kệ mấy cái vỉ nướng, cẩn thận nướng một phen, nhíu mày cố nén khó chịu, ăn từng miếng rơi, tăng cường tự thân huyết khí. Làm vu tộc sẽ làm sự tình, đúng là bát cửu huyền công chính xác tu hành phương thức. Lý Trường Thọ tán thưởng một tiếng, thật sự dũng mãnh phi thường. Thuyên Đồng hai mắt bên trong tràn đầy sáng ngời, cũng đi theo tán thưởng, có Trường Canh Ái Khanh giết yêu lúc một chút phong phạm. Lý Trường Thọ, lời này nghe như thế nào như là hắn cùng Dương Tiễn có cái gì trực tiếp liên quan. Trường Canh, Thuyên Đồng cười nói, ta này cố hóa thân liền lạc ở chỗ này, ngươi khi nào muốn nhìn Dương Tiễn tình hình, nhớ rõ gọi ta một tiếng. Lý Trường Thọ nói, duy trì như vậy gương đồng cũng liền hao phí chút linh thạch, tiểu thần kế tiếp cũng muốn khẩn nhìn chằm chằm việc này. Thiện Thuyên Đồng lập tức thỏa mãn cười, tiếp tục xem gương đồng bên trong hình ảnh. Dương Tiễn đã là nhanh chóng biến mất ở chân trời, thuận lợi tránh đi yêu tộc cao thủ phản công. Lý Trường Thọ thấy thế đáy lòng cười thầm, cũng biết Ngọc Đế đây là thấy mới tâm hỉ, lưu lại non nửa tâm thần ở chỗ này, bản thể tiến vào thiền tầng tu hành trạng thái. Lúc này, Triệu đại gia có hay không tại Định Hải Thần Châu bên trên hiểu đến cái gì? Lý Trường Thọ tất nhiên là không biết, nhưng hắn hiểu đến thiên đạo tại không ngừng bổ khuyết tự thân, hoàn thiện tự thân, ngày đó nói liền có gần như tư dục mục đích tính. Đối với bình thường sinh linh, thậm chí trường sinh tiên mà nói, thiên đạo chí công vô tư, sẽ chỉ tuân theo thiên đạo quy tắc làm việc, giữ gìn thiên địa an ổn. Nhưng đứng tại năm tháng Trường Hà bên bờ đi nhìn ra xa, có thể mỗi ngày nói từ nhỏ đến lớn, có thể mỗi ngày nói từ tàn đến toàn. Thiên đạo có cái chủ yếu tại này, chính là sau này không thập toàn thập mỹ chi sinh linh bảo vật, chỉ có tiên thiên sinh linh, tiên thiên chí bảo, tài năng đến chân chính cảnh giới viên mãn. Đây cũng là trước mắt vì sao trừ Huyền Đô đại pháp sư bên ngoài đỉnh tiêm đại năng cơ hồ đều là tiên thiên sinh linh nguyên nhân. Ngày đó nói bản thân là không có thể đạt tới hoàn mỹ, biến số sẽ vẫn luôn tồn tại, thiên đạo khuyết điểm cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Lý Trường Thọ suy tư những này, dần dần đem đại bộ phận tâm thần chìm vào đại đạo bên trong, ngao du thiên địa gian, rong chơi cổ kim lúc. Đợi hắn một lần bế quan tỉnh lại, phát hiện Ngọc Đế hóa thân vẫn tại tràn đầy phấn khởi quan sát Dương Tiễn. Theo Dương Tiễn kịch chiến yêu thú, cùng luyện khí sĩ Chu Toàn, lại đến Dương Tiễn ngẩn người xứng sờ, phường trấn bên trong nghỉ ngơi. Rất nhanh Bạch Trạch an bài thí luyện kịch bản đăng tràng, Dương Tiễn bị dẫn vào một chỗ hung trong đất, phấn chiến mấy tháng sát tướng mà ra, hàng phục một đầu ba thủ thần giao. Này thần giao hóa thành thượng cổ thần binh tam tiêm lưỡng nhận thương. Theo Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thuyên Động thì giác đến xem, căn bản nhìn không ra này sau lưng có nhân vì an bài vết tích. Bạch tiên sinh hồng hoang đại đạo diễn chi hồn đã bắt đầu thức tỉnh. Kế tiếp mấy chục năm, Thuyên Động phần lớn thời gian đều tại này Thái Bạch Điện bên trong. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình như là lâm thời tiếp thiên đế ban. Thiên đình các loại sự vụ Ngọc Đế đều cùng hắn thương lượng một hai. Lại tại Lăng Tiêu Điện bên trong dùng bản thể chụp mũ ấm tỉ. Đại đa số thời gian, Ngọc Đế này cố hóa thân cùng Lý Trường Thọ giấy đạo nhân, ngay tại Thái Bạch Điện chỗ sâu xem gương đồng. Cách này khiến Lý Trường Thọ muốn ra ngoài đi tìm Vân Tiêu tiên tử làm buổi hẹn đều có chút ngượng ngùng mở miệng. Dương Tiễn tiến cảnh tu vi có thể xưng thần tốc, lúc này chiến lực đã có thể cùng đại bộ phận kim tiên cảnh luyện khí sĩ ngang hàng. Tự thân cảnh giới khoảng cách kim tiên kiếp cũng đã không tính xa. Ngày hôm đó, Thuyên Động đột nhiên nói. Trường Canh, ngươi có cảm giác hay không đến? Dương Tiến thiếu chút gì thiếu cái gì bản thể chính cùng Linh Nga giảng đạo lý Trường Thọ. Vội vàng đem lực chú ý phóng ở chỗ này. Cười nói. Một thân sáng gió áo bào không. Thuyên Động nói. Ta ngược lại là cảm thấy. Dương Tiến dường như thiếu người bạn. Chính như Bạch Trạch tiên sinh cùng ngươi như vậy. Bạn Thuyên Động đứng lên nói. Ái Khanh lại chờ một lát mấy ngày. Ta trở về mượn thiên đạo chi lực điều tra thêm. Xem hồng hoang bên trong hay không còn có một ít gì chủng. Có thể cho hắn làm tỏa kỵ. Ngồi tỏa kỵ tê, nguyên lai hao thiên khuyển ban đầu là loại này định vị. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 61 chương 561 phạt thiên thượng thiên ly lớn cầu phiếu ngọc đế lại là mượn thiên đạo thẩm tra. Lại là phái đông một công âm thầm tìm kiếm mấy năm. Cuối cùng tìm được một đầu miễn cưỡng thấu hợp thượng cổ gì đến Lý Trường Thọ tay bên trong. Quả nhiên, khiếu thiên thần khuyển. Này hao thiên thần khuyển có chút đặc thù, cũng không phải là bình thường sinh linh. Bọn họ bộ tộc này phi thiên tạo hóa. Đặc biệt làm phụ tá cường giả mà sinh. Có được khá mạnh thiên phú cùng trời sinh thần thông. Có thể làm hung thú đối địch. Có thể hóa thành bảo vật, binh khí. Nhưng tự thân tu hành lại cần những sinh linh khác ở bên thời khắc chỉ dẫn. Không phải liền linh trí đều không thể mở ra. Thiên cầu nhất tục, nhưng thật ra là thời viễn cổ tiên thiên sinh linh dùng thần thông tạo hóa kiệt tác. Lý Trường Thọ suy đi nghĩ lại. Đem vẫn chỉ là một đoàn mao cầu hao thiên khuyển giao cho Long Cát công chúa. Từ nàng âm thầm đưa đi cho Dương Tiến. Cho Dương Tiến một chút chỗ tốt. Nguyên bản Vân Hoa tiên tử cùng Long Cát nhất là quen biết, Long Cát làm như vậy chuyện hợp tình hợp lý. Đồng thời, Long Cát âm thầm hiện thân lấy lòng, cũng sẽ đối với Dương Tiến truyền lại một loại tin tức, làm Dương Tiến cảm thấy chính mình mẫu thân bị trấn áp sinh hoạt vô cùng thê thảm, cho nhiều Dương Tiến một ít áp lực. Lại càng quan trọng hơn là, Long Cát là Dương Tiến biểu tỷ. Nàng trước tiên đối với Dương Tiến lấy lòng, cùng Dương Tiến kết giao. Đợi Dương Tiến hoàn thành cuối cùng lịch luyện về sau, có thể ra mặt làm dịu Dương Tiến cảm xúc, phòng ngừa hai bên khó có thể kết thúc. Long Cát đi đưa hao thiên khuyển quá trình vô cùng thuận lợi. Nàng cùng Dương Tiến gặp nhau cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Từ bọn họ tỉ để lần này chạm mặt về sau, Dương Tiến bắt đầu càng hà khắc đối đãi tự thân. Tại khắp nơi đại thiên thế giới lưu lại hắn dục huyết phấn chiến dấu chân. Bát cửu huyền công, diệu dụng vô cùng. Đây hết thảy tựa hồ đều ở Lý Trường Thọ khống chế. Nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên đạo đều không thể làm được viên mãn vô khuyết tiếc. Lý Trường Thọ càng là làm không được. 9 thành 8 nhưng không tùy tiện nói một chút. Long Cát đi gặp Dương Tiến bất quá mấy năm, một cái Lý Trường Thọ cũng chưa từng tưởng tượng đến biến số đột nhiên xuất hiện. Dương Tiến tu hành tốc độ bỗng nhiên tăng mạnh. Trong vòng mấy tháng liên tiếp đột phá Thái Bạch Điện bên trong. Duy trì lão thần tiên bộ dáng Lý Trường Thọ. Nhíu mày nhìn chằm chằm trong gương đồng tình hình. Ở bên tay phải của hắn, một thân chiến giáp ngọc đế hóa thân Thuyên Động ngồi ngay ngắn ghế bành bên trong, phía sau hai người đứng Long Cát công chúa, Ngao Ức, Kim Bằng. Bởi vì này vị hiểu thiên đế còn nói lỡ miệng. Ba người bọn hắn đã biết thân phận của Thuyên Động. Giờ phút này đều là có chút cung kính. Nhất là Long Cát, tại chính mình phụ thân phía sau nhu thuận đứng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Đây cũng là ngọc đế nghĩ thông suốt rồi. Chỉ cần này hóa thân không loạn đi, không đi giám sát thiên binh thiên tướng, không đi giải quyết thi cối kỳ hạch, không đi đùa giỡn nguyệt cung thường Nga, tổng thể cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại có thể thuận tiện chính mình quang minh chính đại làm một ít muốn làm chuyện. Tỉ như quang minh chính đại mò cá. Này năm thân ảnh, tính cả tại Tiểu Quỳnh Phong bên trên dùng vân kính thuật nhìn chăm chú vào nơi đây bên ngoài sân người xem Linh Nga. Cùng nhau nhìn gương đồng sở hiện hình ảnh. Ánh sao mở mịt hư không bên trong. Từng đạo màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây thần lôi điên cuồng đập xuống. Trận trận thiên phong không ngừng gào thét, một đạo tại thiên kiếp lôi quang phía trước có chút nhỏ bé thân ảnh. giờ phút này đón gió lôi mà đứng. So với thường nhân hơi chút khôi ngô ba phần thân hình, giờ phút này lại có loại sơn nhạc nặng nề. Dương Tiến hắn đã đem giọt kia cổng công bản nguyên tinh huyết tiêu hóa xong toàn. Ngay tại cưỡng ép vượt qua kim tiên kiếp lúc này mới bao nhiêu năm, Dương Tiến này tu hành tốc độ lệnh người sợ hãi thán phục. Lý Trường Thọ khẽ thở dài, âm thanh bên cạnh kia huyên động tràn đầy đồng cảm. Dù sao gần nhất 50 năm chính là Dương Tiến rời đi Ngọc Tuyền Sơn đi ra ngoài lịch luyện 50 năm. Ngọc Đế bệ hạ nhàn dối không chuyện gì lúc đều tại Thái Bạch Điện mò cá xem gương đồng. Đây không phải trước đây xem trực tiếp xem hăng hái, còn thuận tay thưởng một đầu thiên cầu. Năm tháng thoáng một cách đã qua, thật sự chưa phát giác biến hóa. Chỉ bất quá Ngọc Đế bệ hạ mò cá đại giới chính là Lý Trường Thọ cách này bình thường quyền thần lao tâm lao lực, mệt gần chết. Gần nhất này mấy chục năm, Ngọc Đế bệ hạ thậm chí dưỡng thành thói quen, chuyện gì đều phải thuận miệng hỏi một chút. Trường canh ngươi thấy thế nào, còn có thể thấy thế nào, lần nào không đều là đang ngồi xem phong thần đại kiếp sắp đến. Lý Trường Thọ bản thân tu hành tự không thể rơi xuống. Thiên đình sự vụ mặc dù bận biểu, lại như cũ muốn điểm bảy thành tinh lực về việc tu hành. Trừ cách đó ra, còn phải định kỳ cùng sư muội gặp nhau, trò chuyện vài câu. Vì sư muội đem nói một chút nói, tâm sự, buông lòng xuống kéo căng tiếng lòng, cho sư muội một chút. Tiểu tưởng lệ, lao giật kết hợp nha. Thiên đình bên ngoài cần hắn quan tâm địa phương cũng thực không ít. Tiên minh cùng hương hỏa thần quốc chiến hỏa, cách mỗi mấy năm liền muốn dấy lên tới một lần 3000 thế giới cuộc bộ tiến vào loạn chiến niên đại. Địa phủ đã mấy lần tới thiên đình cầu viện, thỉnh cầu thiên đình lâm thời chi viện một nhóm quan văn. Địa phủ phán quan đều đã không đủ dùng. Sinh linh tử thương có chút thảm trọng. Duy nhất làm Lý Trường Thọ vui mừng chính là Xuyên Tiệt hai giáo vẫn luôn thực khắc chế. Liên đới trung thần châu thế cuộc cũng coi như củng cố. Mặc dù tiên môn ma sát không ngừng, nhưng cũng không phát sinh hai giáo thuộc hạ tiên tông trực tiếp khai chiến sự kiện, còn thuộc về bình thường đại kiếp loạn tượng. Hồng hoang thiên địa phảng phất tại từng bước đi hướng hỗn loạn, nhưng Lý Trường Thọ có thể cảm giác được nay hỗn loạn bên trong lại ẩn hàm một loại nào đó trật tự. Đạo tổ cùng lục thánh sở kiến trật tự, chỉ cần thánh nhân bất động, thiên địa liền sẽ không triệt để hỗn loạn. Đương nhiên, còn có suy hay làm Lý Trường Thọ vui mừng, chính là Linh Nga những năm này vẫn luôn tại cố gắng tu hành, cầu trường sinh chi tâm càng phát ra kiên định. Cách này khiến Lý Trường Thọ luôn có một loại hắn ở bên ngoài thụ nhiều điểm mệt cũng đáng vi diệu tâm tính. Dù sao này thiên địa bên trong cũng chỉ bọn hắn sư huyên muội có thể thật sống nương tựa lẫn nhau. Sư muội trông coi Tiểu Quỳnh Phong đã là sư huyên đạo tâm ký thác nơi, thực thuần khiết, thực thần thánh cái loại này. Lại xem gương đồng bên trong, lôi quang dần dần biến mất, thiên kiếp đã là quá. Dương Tiến thân ảnh bay tứ tung đi xa, cũng không ham độ kiếp sau cảm ngộ, bay nhanh rời đi này vắng vẻ hoang vu nơi. Tính cảnh giác quả thực không tồi. Gương đồng bên trong hình ảnh chuyển động theo, tất nhiên là Ngọc Đỉnh chân nhân âm thầm đi theo. Ngọc Đế hóa thân trầm giọng nói: Bát Cửu Huyền Tông, tổ vu bản nguyên tinh huyết, lão quân luyện chế thần binh, cùng yêu ma loạn chiến chém giết được đến một thân bản lĩnh. Trường canh, ngươi khi nào chuẩn bị đem bố cục thu lưới lại, nên như thế nào thu lưới, bệ hạ yên tâm, tiểu thần đã sớm chuẩn bị. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra một đầu quyển trục, cung kính đưa tới Ngọc Đế hóa thân, hai mắt tỏa sáng, phùng cuốn dài đọc. Lý Trường Thọ lại nhìn mắt sau lưng Kim Bằng, Ngao Ấp cùng Long Cát, thở dài: Ta nguyên bản chuẩn bị làm Dương Tiến lịch luyện trăm năm, xem lúc này tình huống, lại là không thể không trước tiên can thiệp, làm hắn tiến cảnh tu vi chậm dần một ít. Đến lúc này, như vậy chấp niệm sẽ làm cho hắn đạo tâm dần dần thất thủ. Nếu chấp niệm chưa trừ diệt, đạo tâm bất ổn, tu vi cảnh giới càng cao, liền càng có khả năng rơi vào ma đạo. Nghe sư phụ lời ấy, Long Cát không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. trước đây mới vừa cùng Dương Tiến từng có một lần tiếp xúc, nàng đối với cái này biểu đệ cũng có chút để ý. Nàng nhẹ giọng hỏi, sư phụ, phải chăng cần nhắc nhở hạ Dương Tiến việc này? Lý Trường Thọ suy tư một hồi, hỏi, ngươi trước đây đi cho hắn đưa cẩu, đưa hồng hoang dị chủng thiên cẩu thần khuyển. Dương Tiến tổng cộng nói ra hắn mẫu thân mấy lần một lần. Long Cát cẩn thận hồi ức sau cho ra như vậy hồi đáp, lại bổ sung, hắn tựa hồ chỉ là lơ đãng hỏi một câu, cũng không biểu lộ ra quá nhiều tình tự. Kia xác thực nên thu lưới. Lý Trường Thọ mắt bên trong không có do dự, tại tay áo bên trong một hồi tìm tòi, lấy ra một loạt ngọc phù treo ở người phía trước. Xem Ngao Ấp cùng Kim Bằng mặt lộ vẻ không hiểu, Lý Trường Thọ chủ động giải thích nói, Dương Tiến tính tình có chút nổi liếm, càng là như vậy ra vẻ trấn định, liền chứng minh hắn đem việc này chôn càng sâu, đối với hắn tự thân ảnh hưởng cũng lại càng nặng. Dù sao rất nói nhiều, nếu là thật sự thoải mái, ngược lại sẽ không nhiều cố kỵ cái gì, ít nhất cũng phải hỏi vài câu có quan hệ Vân Hoa tiên tử tình hình gần đây. Khác một bên, bưng kia huyền trục ngọc đế hóa thân Thuyên Đồng mặt lộ vẻ giật mình. Thuyên Đồng hỏi, Trường Canh, ngươi phía trên này viết đều là cái gì mà thôi, ngươi lại làm đến? Ta ở bên nhìn là được tạ bệ hạ tín nhiệm. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nhìn trước mặt lơ lửng hàng này ngọc phù, cười nói, kia ta liền bắt đầu an bài. Thuyên Đồng dùng tay làm dấu mời, Lý Trường Thọ cẩn thận phân biệt, xác định không sai về sau, đem bên trái ba quả ngọc phù đồng thời bóp nát. Cùng một giây lát, ngọc đỉnh chân nhân, Bạch Trạch nơi đều có một quả ngọc phù phá toái. Bạch Trạch từ Lâm Thiên Điện tổng điện chỗ sâu mở hai mắt ra, ra lệnh một tiếng, chờ đợi đã lâu mấy chục đạo bóng đen đến hắn phủ cận. Từ Bạch Trạch mở ra dưới thân Na Di đại trận, bọn họ đã đợi đợi đã lâu. Ngọc đỉnh chân nhân vào chỗ nào đó đại thiên thế giới bên trong khẽ nhíu mày, nhìn bên ngoài mấy trăm dặm núi rừng bên trong, chính ngồi xếp bằng tiêu hóa độ kiếp cảm ngộ Dương Tiến, mắt bên trong mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Tùy theo, Ngọc đỉnh chân nhân chủ động mang theo Dương Thiền rời xa nơi đây, muốn ba ngày sau lại cho Dương Tiến phát truyền tin ngọc phù, dẫn Dương Tiến đi cách nào đó địa điểm. Cùng lúc đó, 3000 thế giới một góc nào đó bên trong, kia so với mấy chục năm trước tỏ ra khô gầy rất nhiều Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử Hư Bồ Đề, chậm rãi mở hai mắt ra. Hư Bồ Đề xem trong tay nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời ngọc phù, nhìn kỹ đáy lòng toát ra kia mấy câu ngữ, không chịu được hừ lạnh một tiếng, vẽ vời thêm chuyện. Nói xong, Tư Bồ Đề thân hình dần dần phai mờ, chuẩn bị ba ngày lại sau ba canh giờ đi tìm Dương Tiến tung tích. Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu Thiên Đình Thái Bạch Cung, Lý Trường Thọ bàn tay phất qua trước mặt đại gương đồng, trên đó hình ảnh dần dần mơ hồ, lại cấp tốc trở nên rõ ràng, lại là hiện ra ba cái khu vực, ba bức họa. Thứ nhất, Bạch Trạch dẫn người tại một chỗ phàm nhân trong thôn lạc bố trí cái gì. Thứ hai, Dương Tiến chính ở trong rừng lặng lặng tu hành, chỉ là so với Ngọc Đỉnh chân nhân trước đây cung cấp hình ảnh, lúc này rõ ràng là đổi cái quay chụp góc độ. Thứ ba, trên biển Đông, 10 vạn thiên hà thủy quân tại biển Trang xuất lính dưới thao luyện mới đậu binh chiến trận. Lý Trường Thọ nhắm mắt trầm tư, trải vuốt chính mình toàn bộ kế hoạch an bài. Dương Tiến đoạn đường này trưởng thành quý tích, hắn lần lượt an bài cơ duyên cùng lịch luyện, cùng với Dương Tiến chính mình gặp được đau khổ, đều hình chiếu tại Lý Trường Thọ đáy lòng. Khảo đề đã ra tốt, liền xem ngươi có thể hay không đạt tiêu chuẩn. Dương Tiến, Thái Bạch Kim Tinh, Hồng Hoang Thiên Địa, cách nào đó tương đối biên duyên 3000 thế giới, một chỗ đơn sơ phàm nhân thôn xóm. Trời tối người yên lúc, trong thôn lạc ánh nến lay động, có thể nghe được một hai tiếng cười nói. Mới vừa ở chỗ này trừ xong yêu chuẩn bị rời đi Dương Tiến, cũng không hiện thân đi tiếp thu này đó phàm nhân tán thưởng, cúng bái hắn tại ngoài thôn sườn núi phía trên đợi nửa ngày, xác định là có phải có cá lọt lưới. Giờ phút này, Dương Tiến ngừng chân đứng tại ngôi sao đầy trời phía dưới, ngước đầu nhìn lên sao trời, không khỏi bắt đầu tìm kiếm lời đồn bên trong cái ngôi sao kia. Canh giờ giống như không đúng, lúc này mới vừa vào đêm không lâu. Bên chân, một đầu mới vừa cao nửa thước chó trắng, chính nhẹ nhàng cọ hắn giày vải. Dương Tiến bên miệng lộ ra cười ôn hòa ý. Đem cái này tiểu khuyển thu tới trong lòng bàn tay. Hóa thành một viên ngọc bội bỏ vào trong ngực. Thân ảnh nhảy lên một cái. Chỉ lên trời một bên mà đi. Không mượn mây trắng. Không băng pháp bảo. Nhục thân vượt qua càn khôn còn có thể có như vậy cấp tốc. Mới vừa vượt qua kim tiên kiếp Dương Tiến. Thực lực xác thực lại có bay vọt. Hưu một chùm thanh quang từ hư không bắn nhanh mà đến. Dương Tiến giữ vững tinh thần. Chủ động đón thanh quang mà đi. Chương tay ở trong đó hái ra một cái ngọc phù. Đối ngọc phù chắp tay hành lễ. Có thể tìm tới chính mình chỉ có. Vẫn luôn giấu ở gần đây sư phụ đi. Mặc dù Dương Tiến cũng vô pháp xác định việc này. Hơn nữa những trong năm này, mấy lần hiểm tử hoàn sinh cũng là dựa vào chính mình gắng gượng qua tới. Sư phụ cũng không hiện thân. Nhưng Dương Tiến kỳ thật có thể cảm giác được, sư phụ cách chính mình cũng không xa. Tiện thể, có chút thô xem vô cùng hợp lý. Nhìn kỹ cũng không có vấn đề gì cơ duyên. Dương Tiến cũng sẽ cảm thấy, chính mình cầm tới quá mức thuận lợi chút. Phảng phất chính mình đi con đường này đã sớm bị người buông xuống rất nhiều chỗ tốt. Làm những này thì là ai hẳn là không phải sư phụ. Sư phụ xưa nay độc hành, lại chỉ có thái ấp sư bá chờ một hai bạn tốt. Nếu muốn an bài những cơ duyên này cho hắn, sợ là muốn vận dụng đếm không hết nhân lực. Là những cách đó muốn để cho chính mình mau mau khởi thế, từ đó đạt thành một loại mục đích thế lực đi. Hắn lại không phải người ngu. Như thế nào không biết chính mình theo xuất sinh bắt đầu liền bị cuốn vào này thiên địa bên trong cấp cao nhất mấy thế lực lớn chi tranh. Đáy lòng nghĩ như vậy, Dương Tiến đem trong tay ngọc phù mở ra, thấy được trong đó nội dung. Cái nào đó đại thiên thế giới có yêu ma làm loạn, dường như tại mượn phàm nhân sinh hồn tu hành. Cần hắn lập tức đi một chuyến. Cùng mấy lần trước sư phụ cho chính mình ngọc phù nội dung không sai biệt nhiều. Dương Tiến cũng không chần chờ. Trống giống cầm ra tam tiêm lưỡng nhận thương để tại sau lưng. Thân hình vượt qua hư không. Hướng sư phụ cho phương vị vội vàng tiến đến. Nhưng lần này cùng mấy lần trước khác biệt. Dương Tiến lúc chạy đến. Yêu ma kia bắt đi một tòa vắng vẻ trong thôn lạc người cùng xúc vật. Trống trải trong thôn lạc chỉ có nhàn nhạt yêu khí lưu lại. Đang theo gió tiêu tán. Dương Tiến cẩn thận tìm kiếm. Lại là hoàn toàn tìm không thấy dấu vết để lại. Chỉ nói này yêu ma tiềm tung nặc ảnh công lực hết sức lợi hại. Tại trong phạm vi mấy ngàn dặm lục soát nửa ngày, các nơi đều là một mảnh tường hòa, nơi đây cũng không ít luyện khí sĩ. Rơi vào đường cùng, Dương Tiến lại về tới chỗ này thôn xóm. Lần này lại thấy được tại cửa thôn bồi hồi hai cái hài đồng, thế là hướng về phía trước hỏi. Biết được này hai cái phàm nhân hài đồng là tại núi bên trong ham chơi. Này mới tránh thoát một kiếp này. Lập tức, Dương Tiến đem bọn họ mang đến gần đây thành trấn giàn xếp. Hao tốn một chút linh thạch. An trí ở chỗ này luyện khí sĩ tụ tập tiểu lâu bên trong. Lại dọa quán rượu kia trưởng quỹ. Đưa hai huyên muội này đi một căn phòng về sau. Dương Tiến đưa tay sờ sờ bọn họ đầu. Căn dặn bọn họ không cần loạn đi. Lưu lại một viên mang theo chính mình khí tức ngọc phù. Liền quay người rời đi. Mới vừa trở ra cửa phòng, Dương Tiến liền nghe được trong đó kia niên kỷ ít hơn nữ đồng nức nở. Ca, về sau chúng ta nên làm cái gì nha? Cha mẹ bọn họ có phải hay không không cần chúng ta nữa? Không có việc gì. Ca che chở ngươi. Tiên nhân không phải đi giúp chúng ta tìm cha mẹ sao? Dương Tiến bước chân dừng lại. Thần sắc trở nên có chút trầm thấp. Trầm rãi hai mắt nhắm lại. Muốn để cho chính mình đạo tâm yên tĩnh. Nhưng đáy lòng lại luôn hiện ra kia mấy tấm bị hắn tận lực chôn sâu hình ảnh. Đầu đường, hai tiểu một mình ảnh quấn tại một giường trong chăn chịu đựng đêm không ngủ. Cười khổ âm thanh, Dương Tiến lắc đầu tiếp tục đi tìm kiếm sư phụ nói yêu ma hạ lạc. Nhưng tìm không được, các nơi đều tìm không được. Kia nhàn nhạt yêu khí phảng phất là tại cố ý kích động hắn tâm thần. Mỗi lần tự cho là tìm được manh mối, đuổi theo lại chỉ là tốn công vô ích. Nhưng hết lần này tới lần khác, đáy lòng những hình ảnh kia không ngừng hiện ra. Kia Dương phủ thảm kịch, thiên binh đập nát cái kia đảo bảo hộ ở chính mình người trước thân ảnh lúc, văng khắp nơi máu tươi. Mấy lần tìm không có kết quả về sau, Dương Tiến mặt mày nổi lên một tia lệ khí, thấp giọng gầm thét, chân trái đập mạnh, dưới chân núi hoang ầm vang đổ sụp, đá sắn vỡ nát thành bụi phấn trong bụi mù. Dương Tiến trống rỗng mà đứng, hai mắt nhắm lại, muốn làm chính mình tâm thần khôi phục lại bình tĩnh. Chợt nghe bên tai truyền đến có chút quen thuộc tiếng nói. Dương Tiến, ngươi rốt cuộc nhìn không được. Kia Tây Phương giáo lão đạo Dương Tiến mở hai mắt ra, đã thấy một đạo gần như phai mờ thân ảnh đứng ở trước mặt hắn. Tất nhiên là Tư Bồ Đề thần niệm biến thành. Lăn, ha ha ha. Tư Bồ Đề thần niệm nhẹ nhàng phiêu đãng, quả nhiên là muốn để bần đạo lăn sao? Kia vì sao? Ngươi không đúng. Bần đạo giơ lên trong tay linh thương. Dương Tiến, ngươi là người thông minh, đáy lòng tất nhiên cũng cất dựa thế mà đi ý nghĩ. Chỉ là bây giờ bần đạo đã không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần nói cho ngươi một việc, ngươi chắc chắn phấn đấu quên mình, không kịp chờ đợi muốn đi thiên đình cứu ngươi kia đáng thương mẫu thân. Thiên đình hẳn là muốn đem ngươi mẫu thân xóa sạch. Hồ ngôn loạn ngữ, Dương Tiến hai mắt bên trong bắn ra hai vệt thần quang. Ta sao lại chịu ngươi lừa bịp? Quả nhiên là lừa bịp sao? Hư Bồ Đề tiếng nói thẳng vào Dương Tiến đạo tâm, âm cuối tại Dương Tiến linh đài các nơi quanh quẩn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi mẫu thân là trên danh nghĩa thiên đình công chúa, tam giới chúa tể chi muội, lại chỉ là ngọc đế lịch kiếp lúc phàm nhân huyên muội. Nàng tư phối phàm nhân, sinh dục một trai một gái. Càng châm chọc chính là, này phàm nhân nguyên bản sớm đã lập gia đình, còn có dòng dõi. Đây là cái gì sỉ nhục? Năm đó xếu cợt ngọc đế luyện khí sĩ, nhiều vô số kể, vô cùng náo nhiệt. Nếu không phải ngươi bái sư Ngọc Đỉnh, thành xiêm giáo đệ tử, làm thiên đình có kiêng kỵ, ngươi mẫu thân có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay lại khác biệt. Dương Tiến, Dương Tiến một đôi nắm tay chắc chẽ nắm lên, cái cổ nổi gân xanh, cái trán lóe ra áng ánh sáng màu đỏ. Tư Bồ Đề tiếp tục nói, bây giờ thiên đình đã được rồi thế, phong thần đại kiếp chính là vì thiên đình đại hưng. Ngươi một cái xiêm giáo tam đại đệ tử, đã không bị bọn họ để ở trong mắt. Đừng nói là ngươi, ngươi sư phụ lại như thế nào? Hai ngày này, thiên đình bên trong đều đang đồn có liên quan đến ngươi mẫu thân muốn bị chuyển đi phàm trần trấn áp sự tình. Nếu như cái này quá trình bên trong xuất hiện chút ngoài ý muốn, đột nhiên tới mấy con yêu mà, chết chút thiên binh thiên tướng cũng là không sao. Ngươi mẫu thân mất mạng tại trong loạn quân, ngọc đế cùng kia thái bạc kim tinh lại giả mù sa mưa lạc mấy giọt nước mắt, kiếm chút thanh danh. Ông Dương Tiến trường thương trong tay không có dấu hiệu nào phía trước thứ. Tư Bồ Đề thần niệm khoảnh khắc bị xoắn nát. Tư Bồ Đề chỉ là lưu lại khẽ than thở một tiếng, lại không cách nào nhiều lời. Thần niệm triệt để tiêu tán. Dương Tiến đứng ở trong trời đêm, ầm mây che trăng, ảm đạm không sao. Ngực tại không ngừng chập trùng, hắn tại không ngừng áp chế đạo tâm. Tây Phương giáo rõ ràng không có hảo ý, chính mình nhất định phải cân nhắc xiêm giáo đạo thừa cùng sư phụ lập trường, không thể để cho sư phụ khó làm, không thể. Chậm rãi thở ra một hơi, Dương Tiến thu hồi trường thương, quay người liền muốn hướng đôi huyên muội kia sở tại thành trấn mà đi. Nhưng hắn tại không trung vừa đi ra hai bước, thân hình bỗng nhiên quay người, đối bầu trời đêm quỳ sát mà xuống, đột nhiên dập đầu ba lần. Sư phụ đệ tử bất tài, còn thỉnh sư phụ thu xếp tốt kia đôi hài đồng. Nói xong, Dương Tiễn vươn người đứng dậy, lòng bàn tay huyết mang phun trào, thân hình hóa thành một đầu phá mây diều hâu, hướng Ngũ Bộ Châu phương hướng kích bắn đi. Dương Tiễn vừa mới quỳ sát phương hướng, Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày đứng chắp tay, không chịu được nhẹ nhàng thở dài. Lão sư, Dương Thiền tràn đầy lo lắng hỏi, ta ca hắn. Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói, không cần sợ hãi. Nói xong, Ngọc Đỉnh lướt qua ốm tay áo, mang theo Dương Thiền từ nơi này cách mở. Kia đôi hài đồng tự có bạc trạch người tiến đến an trí ngọn núi kia thôn thôn dân. Cũng tại mấy ngày sau trở về thôn trại. Mẫu thân. Thiên Đình phi nhanh bên trong, Dương Tiến đáy lòng cuồn cuộn mấy chữ này mắt. Đạo tâm bên trong gió nổi mây phun. Vốn muốn đi cực lực áp chế. Để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhưng còn nhỏ những hình ảnh kia lại như lũ quét bình thường. Vỡ tung hắn cấu tạo nhiều năm đê đập hắn tu bát cửu huyền tông. Mặc dù ngự không phi tốc không chậm. Nhưng trung quy có hạn. Đi ngũ bộ châu đường hiện quá mức xa xôi. Tỉnh táo. Chính mình lúc này nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Bằng hắn lúc này thực lực. Vẫn như cũ không cách nào dung chuyển những cái đó đại năng đại thần thông giả. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sử dụng chính mình có thể điều động hết thảy. Đi cùng Thiên Đình thương lượng. Nhưng hắn có thể lợi dụng cái gì không có sư phụ bảo vệ. Chỉ có một cây trường thương. Một thân chiến giáp. Lẻ loi một mình mà thôi. Dần dần. Dương Tiến đáy lòng nổi lên tâm tình tuyệt vọng. Nhưng những này tuyệt vọng nháy mắt bên trong hóa thành phẫn nộ. Hóa thành vọt tới trước động lực 7 ngày sau. Hắn thấy được tắm rửa tại Thái Dương tinh quang mang bên trong ngũ bộ châu thiên địa. Đáy lòng chỉ còn một cái ý niệm trong đầu sông đi vào đi Thiên Đình dù là nỗ lực hết thảy. Cũng muốn đưa nàng theo ngọn núi kia hạ lôi ra tới Đông Hải Chi Đông. Chân trời góc biển. Một mạt huyết sắc lưu quang cực nhanh xuyên qua nơi đây. Hướng không trung bắn nhanh. Nhưng này lưu quang mới vừa bay bất quá mấy ngàn dặm. Không trung xuất hiện một đảo trong suốt hàng rào. Đêm này lưu quang ngạnh sinh sinh ngăn lại. Liền nghe một tiếng oanh minh. Dương Tiến thân hình lập tức rút lui về phía sau. Ánh mắt vẫn như cũ trong suốt. Tự thân coi như tỉnh táo. Hắn nhìn về phía trước xanh thắm bầu trời. Cái kia đảo bị hắn xô ra vết rách tường ánh sáng. Cùng với tại tường ánh sáng lúc sau chậm rãi hiện thân từng dãy ngân giáp thiên binh. Cảm mấy Dương Tiến trong mắt co rụt lại. Đột nhiên ý thức được. Xuất hiện ở chỗ này ngăn cản hắn thiên binh. Chỉ là đối với kia Tây Phương giáo lão đạo lời nói bằng chứng Thiên Đình có Thái Bạch Kim Tinh. Tính toán không bỏ sót. Cân đối thiên địa. Chính mình chỉ sợ đã sớm bị Thái Bạch Kim Tinh để mắt tới. Mẫu thân đem bị xóa bỏ sự tình. Cũng không phải là hư giả chúng thiên binh thu hồi tay bên trong binh khí. Tia sáng kia vách tường tiêu tán. Một người kim giáp thiên tướng cất bước tiến lên. Cất cao giọng nói. Người đến thế nhưng là siêu giáo đệ tử Dương Tiến không tồi. Dương Tiến lạnh lùng nói câu. Kim giáp thiên tướng nói. Chúng ta phụng Thái Bạch tinh quân chi mệnh. Tại đây ngăn cản ngươi. Tinh quân có lời. Để ngươi đừng có sai lầm. Chân quý sau này tiền đồ. Dương Tiến lãnh đạm nói. Nếu ta hôm nay một hai phải sai lầm. Lại như thế nào kia kim giáp thiên tướng mặt không biểu tình. Trong tay bảo kiếm giơ cao. Đạo đạo kim quang lấp lánh. Chỉ thấy Đông Hải trên không càn khôn xuất hiện từng tầng làn sóng. Một loạt lại một loạt thiên binh thiên tướng xuất hiện ở chỗ này. Phần lớn là cầm trong tay tấm thuẫn tráng hán. Hoặc là cầm trong tay cung tiễn nữ thiên binh. Không đúng. Bọn chúng cũng không phải là sinh linh, mà là thần thông đạo binh. Dương Tiến lập tức phân biệt ra những này thân ảnh thân phận. Vừa mới ngăn lại hắn những thiên binh thiên tướng kia cấp tốc lui lại. Đầy trời đạo binh đắt là đem phương viên mấy chục sắm vây chật như nêm cối. Những này đạo binh từng người lại vẫn bài xuất chiến trận. Ồn ồn khóa chặt Dương Tiến. Mà tại những này đạo binh bên trong, có từng người khí tức cường hoành sinh linh. Tựa như cùng đạo binh gần. Nhưng cho Dương Tiến nhàn nhạt cảm giác áp bách. Hắn lại không có chút nào phát giác. Liền đã rơi vào như vậy mai phục. Kia kim giáp thiên tướng tránh đi ở ngoài ngàn dặm. Tiếng nói lần nữa bay tới. Vi phạm tinh quân chi mệnh. Sinh tử tất nhiên là khó định. Dương Tiến. Ngày hôm nay lại cho ngươi một lần rút đi cơ hội. Đem mẫu thân trả lại cho ta. Dương Tiến thấp giọng nói câu. lại mặt lộ vẻ hung sắc, nắm chặt trường thương, ánh mắt xuyên thấu ngàn dặm, làm kia kim giáp thiên tướng vô ý thức lui lại nửa bước. Đem ta mẫu thân trả ta, kim giáp thiên tướng gầm lên giận dữ, khởi trận từng đạo cột sáng tại Đông Hải trên không sáng lên, hóa thành thiên địa lồng giam. Dương Tiến đã biết ngày hôm nay không có đường lui nữa, hai mắt như muốn phun lửa, thân hình liền muốn phóng lên tận trời. Hãy khoan lại, nghe một tiếng quát nhẹ, Dương Tiến động tác nhất đốn, các phương bị các thiên binh nơi xa điều khiển đạo binh cũng đồng thời dừng lại động tác. Dương Tiến khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không tin, quay đầu xem hướng phía sau. Nơi nào, một người khuôn mặt thanh tú, thân mang trường bào thanh niên đạo giả, xách theo một cây trường thương chậm rãi mà tới. Càn Nguyên Sơn, Thái Ức Môn Hạ, Linh Châu Tử. Dương Tiến mắt bên trong mang theo vài phần ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: Sư huynh, ngươi muốn ngăn trở ta u Vinh, quy, quy, mơ? Linh Châu Tử ngậm miệng, nắm chặt trường thương, tựa hồ không muốn nhiều lời nửa chữ. Dương Tiến cũng không khỏi lâm vào trầm mặc, nhìn chăm chú Linh Châu Tử thân hình, mấy lần nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương thân súng, lại mấy lần đem linh thương buông ra. Vì sao? Dương Tiến tiếng nói thoáng có chút phát run. Linh Châu Tử nói: Phụng sư mệnh, ngày hôm nay ta làm việc cùng Xiêm giáo không cái gì liên quan. Ngươi vốn là Xiêm giáo đệ tử, như thế nào không liên quan? Dương Tiến hai mắt nhắm lại, nhẹ thở nhẹ một cái, cũng không khàn cả giọng kêu chính mình khó xử, cũng không nhiều nói nửa câu chính mình tín niệm. Trường thương nắm chặt, hai mắt lại không bất cứ chút do dự nào, chỉ còn kiên định. Một trận chiến. Hồ Linh Châu Tử tay bên trong hỏa tiêm thương giấy lên thanh bạch hỏa diễm, thân hình thẳng vọt lên, gần như trong nháy mắt liền bạo phát ra tự thân cực tốc. Dương Tiến lập tức hướng bên cạnh Na Di, hiểm lại càng hiểm, cùng Linh Châu Tử trường thương gặp thoáng qua, lại là chủ động nhường nhất chiêu. Tùy theo, Dương Tiến tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã ở Linh Châu Tử trước mặt 10 trượng. Nếu không Trung Chi Ưng đáp xuống, giơ súng đập mạnh Linh Châu Tử quanh người bị ánh lửa bao khỏa, thân hình nhanh như ruột mị, hoàn toàn không tránh, cùng Dương Tiến chính diện tương xung. Xung quanh kia chỉ số không rõ đạo binh cùng kêu lên la lên, lồng giam đại trận càng phát ra kiên cố. Kịch chiến chỉ chốc lát, Linh Châu Tử thân hình bay ngược ra đại trận phạm vi, sắc mặt trắng bịch, hai mắt nhắm nghiền, vai đầu đeo một đầu huyết động, bả vai bị đập lõm đại phiến, không địch lại bị loại. Nhưng tùy theo, những cái đó đạo binh không có cố kỵ nào nữa, mấy trăm tên trốn ở trong đó cao thủ cùng nhau tiến lên, đem Dương Tiến bao quanh vây khốn. Thập phương giam cầm chiến, Dương Tiến giơ súng xông vào đạo binh đôi bên trong, kia bồng bồng tiếng nổ liên tiếp không ngừng, từng cái đạo binh bị đập thành cho sắc bột phấn, nhưng số lượng liên tục không ngừng, không có chút nào đoạn tuyệt chi ý. Mà những cái đó trộn lẫn tại đạo binh bên trong đặc thù cao thủ, cũng làm cho Dương Tiến không ngừng bị ngăn trở, không cách nào thật qua lại trùng sát. Thiên đỉnh, Đông Thiên Môn nơi, trận trận nổi trống tiếng vang triệt mấy vạn dặm, từng đội thiên binh vọt tới. Tại thiên môn bên ngoài bố trí khắp nơi đạo binh phòng tuyến. Thái Bạch Điện bên trong, Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười, lắc lắc phất trần, cùng sau lưng mấy đạo thân ảnh cùng nhau cưới mây ra ngoài. Lý Trường Thọ nói: Long Cát, ngươi trước đi Đông Thiên Môn phía trước chờ. Nếu Dương Tiến có thể vọt tới trước mặt ngươi, ấm vi sư căn dặn như vậy lời nói chính là đúng. Long Cát ôm quyền hành lễ, xách theo bảo kiếm thúc khởi thần thông, vội vã chạy tới Đông Thiên Môn. Lý Trường Thọ sau lưng, Ngao Ấp, Kim Bằng, Hùng Linh Lịa lặng lặng mà đứng. Trừ Hùng Linh Lịa khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy khẩn trương, cố gắng biểu hiện ra một bức giữ săn bộ dáng, Ngao Ấp cùng Kim Bằng đều là chấn định tự nhiên. Bọn họ tuân mệnh chính là. Dương Tiến lâm vào khổ chiến, hắn tải lai lịch bên trên suy nghĩ thật lâu, suy tư thật lâu, cuối cùng quyết định liền biết ngày hôm nay không khỏi có một phen khổ chiến. Chính mình phần thắng rất nhỏ. Hắn không tin cái gì kỳ tích. Cũng không tin cái gọi là khí vận. Duy nhất tin tưởng là trường thương trong tay. Muốn một đường đánh tới mẫu thân bên người. Nhưng Dương Tiến theo không nghĩ tới qua, chính mình chỉ là mặt đối với thiên đình đạo binh, lại liền chật vật như thế. Đại trận áp chế. Đuổi hắn ra khỏi đi dư ba đều trấn áp đạo binh hung hãn không sợ chết. Một cỗ tiên lực đánh thẳng vào hắn củng cố huyền thể. Nhất là những cái đó an hiểu hợp kích chi pháp. Bắt chói tại bình thường đạo binh bên trong cao thủ. Cho hắn chế tạo không ít phiền phức. Thậm chí tại hắn huyền thể bên trên lưu lại không ít thương thế. Bát cửu huyền tông nhất thiện phòng ngự. Nhục thân giống như linh bảo. Cùng cảnh giới luyện khí sĩ như không có trọng bảo. Cơ hồ không có công phá khả năng. Bởi vậy có thể thấy được đối phương hợp kích uy lực thực không kém. Bóng người, vẫn là bóng người. Đạo binh liên tục không ngừng. Giết chi không hết. Nhưng chính mình khí huyết. Khí lực. Lại tại bị đạo binh không ngừng hao tổn. Chủ tu nhục thân rất khó dựa vào đan dược khôi phục khí lực. Dương Tiến đáy lòng không ngừng tính toán. Không ngừng vọt tới phía trước. Mang theo đầy trời bóng người. Mang theo đầy trời đạo binh tạc ra tới cho bụi. Từng bước một tới gần Đông Thiên Môn rốt cuộc. Không biết qua bao lâu. Dương Tiến phía trước bỗng nhiên khai sáng. Đạo binh lui đắt hơi choáng Dương Tiến. Lập tức xông về trước ra mấy trăm trượng. Nhưng rất nhanh liền bị tường ánh sáng ngăn cản. Lại là một nhóm lớn đạo binh chen chúc mà tới. Giết hết một nhóm còn có một nhóm. Đêm tối ban ngày liên tiếp luôn thế. Đại chiến mười mấy ngày đêm. Kinh động tứ phương cao thủ. Nhưng không người có thể tới gần thiên đình Đông Thiên Môn mấy vạn dặm phương viên bên trong. Đông dưới biển ẩm núp số lớn long tộc cao thủ cũng đem tự thân uy áp, hướng về bốn phương tám hướng xa xa đẩy ra. Đại chiến liên miên bên trong, Dương Tiến thân hình từ đầu đến cuối chưa ngược lại. Áo bào chưa nhuốm máu, lại khắp nơi tổn hại trường thương không thấy vết sách, lòng bàn tay tại khẽ run. Từng chút một tiến lên. Lần lượt vung thương. Dương Tiến cuối cùng đi đến Đông Thiên Môn trước đó. Khoảng cách kia Bạch Ngọc Đại Môn bất quá ngàn trượng khoảng cách. Sau lưng là bị hắn đột phá 39 đạo đạo binh phòng tuyến, bị hắn tự tay tạp hủy hơn 60 tòa đại trận. Phía trước bóng người không còn, Dương Tiến căng cứng tiếng lòng chỉ là hơi buông lỏng nửa phần, liền đột nhiên thân hình lảo đảo. Hắn chống trường thương động viên duy trì. Không có ở không trung rơi xuống dưới. Nhưng dưới chân không vững. Hai chân dần dần uốn lượn. Dần dần mất đi khí lực. Cực hạn. Này chính là chính mình cực hạn. Dương Tiến đáy lòng than nhẹ. Nhưng áng mắt đạo tâm không có chút nào dao động. Hắn chống trường thương. Hít vào một hơi thân hình muốn lần nữa đứng lên. Lại chỉ là miễn cưỡng chắp lên lưng eo. Dương Tiến một tiếng vội vàng tiếng hô hoán từ phía trước truyền đến. Dương Tiến kia đã gần đến hồ khô kiệt tiên thức thấy. Từng có duyên gặp mặt một lần Long Cát Chính cưới mây đến đây. Tay bên trong sách theo bảo kiếm. Nàng. Cũng là tới ngăn cản chính mình sao phía sau có số lớn đạo binh muốn vây kín. Long Cát lập tức mở miệng quát nhẹ. Tất cả lui ra từng bầy đạo binh giống như một nhân bình thường. Tại mây đường trên đứng yên bất động. Dương Tiến đáy lòng cười khổ âm thanh chính mình trung quy là dính líu người khác. Long Cát hướng về phía trước nghĩ muốn nâng, Dương Tiến lại đưa tay ngăn cản. Hắn rẽ vào không trung thở hổn hển tại chính mình cơ thể bên trong tìm kiếm còn thừa khí lực. Dương Tiến, ngươi đây là tội gì đứng tại ba trượng bên ngoài. Long Cát run giọng hô hào. Rất nhiều chuyện ngươi chưa từng thấy, chưa từng ngửi, không hiểu trong đó nội tình. Chỉ là bị người lợi dụng, sử dụng. Dương Tiến hai mắt nhắm lại. Chầm rãi mở ra. Cái trán lóe ra màu đỏ nhạt ánh sáng. Thân hình nhưng từ cánh cung biến thành quỳ sát. Tay phải gắt gao nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương. Trong miệng tiếng nói từ suy yếu. Đến dần dần hữu lực. Tại cái này. Trên đời này. Sinh linh nhỏ yếu cùng cường đại đều sẽ bị một cỗ lực lượng điều khiển. Thiên đạo, thiên đình, hay là cái gọi là số mệnh, mệnh đồ. Sinh linh vốn là có rất nhiều cực khổ. Có ít người sinh ra liền muốn đối mặt tàn khốc địa ngục. Nhưng bọn hắn không thể không tiến lên. Bị cố lực lượng kia đẩy tiến lên. Ta chính là như vậy. Dương Tiến. Long Cát lại muốn hướng phía trước. Nâng lên Dương Tiến lung la lung lay lại như cũ muốn đứng vững thân hình. Nhưng nàng bước chân dừng lại. Vô ý thức đứng tại ngoài mấy trượng. Dương Tiến chống tam tiêm lưỡng nhận thương, nguyên bản đã khô kiệt huyền thể, nảy sinh ra từng tia lực lượng. Sinh linh bản nguyên chi lực. Hắn theo nằm sấp biến thành còng xuống. Lại từ từ nếm thử đứng thẳng thân eo, hai tay run rẩy biên độ càng phát ra yếu ớt. Khàn khàn tiếng nói nhưng thủy chung ăn khớp. Dương Tiến nói. Này cổ lực lượng có lẽ là hận. Có lẽ là đối với mẫu thân tưởng niệm. Là đáy lòng ngày càng thâm hậu tự trách. Là cái gọi là đại giáo chi tranh tính kế. Là thiên địa bên trong đại kiếp. Bọn chúng phảng phất thời khắc đều tại nói cho ta nhanh đi cứu ngươi nương thân, nhanh đi cứu ngươi nương thân. Lại hoàn toàn xem nhẹ ta tâm niệm của mình. Bọn họ chỉ là đem ta xem như một quân cờ đẩy về phía trước, hướng về phía sau ngăn trở không ngừng gảy. Đây chính là cách này hồng hoang. Sớm đã không có sinh cơ hồng hoang Long Cát không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể nhìn chăm chú vào trước mắt thân ảnh này. Nhìn hắn thẳng tắp lồng ngực. Lần nữa từng bước một tiến về phía trước. Phía trước, Đông Thiên Môn thấy ở xa xa, nhưng từng mảng lớn mây xám cuốn tới. Dương Tiến cắn chặt hàm răng. Một cấu nguyên lực tự toàn thân gạt ra. Nơi đây đau khổ không khác cạo xương lột tủy nhưng hắn sắc mặt như thường. Hừ đều không hừ. Chỉ để ý tiến lên. Chỉ để ý gầm nhẹ. Tiếng nói càng phát ra hữu lực. Lời nói càng phát ra gấp rút. Toàn thân tuôn ra ra trận trận sóng gió. Dưới chân mây mù lần nữa ngưng thực phía trước. Có thể sẽ là núi đao biển lửa. Sẽ là ta Dương Tiến địa ngục, có thể sẽ có đại chiến liên miên. Ta sẽ hao tổn hết tất cả lực lượng khả năng ta dùng hết hết thảy. Chỉ là bước vào hạ một cách địa ngục. Nhưng ngày hôm nay dù là con đường phía trước không thấy ánh sáng, dù là ta muốn chết tại trấn áp mẫu thân ngọn núi kia phía trước. Làm những cái đó sau lưng tính kế người đạt được Dương Tiến hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng. Cái trán phảng phất xuất hiện một đầu rừng thẳng khe hở. Trong đó tuôn ra ra đạo đạo huyết quang. Chiếu hắn anh Tuấn lại tái nhợt khuôn mặt. Đúng là như thế lạnh lùng Long Cát đạo tâm run rẩy. Nắm chặt trong tay bảo kiếm. Dương Tiến trường thương cầm ngược tại sau lưng. Ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước. Nhìn về phía Đông Thiên Môn bên trong tuôn ra từng mảng lớn mây xám. Thân hình đã vượt qua Long Cát. Miệng bên trong dường như tại đối với Long Cát lời nói. Lại giống là tại đối với phía trước thiên đình hò hét. Đi đến nơi này. Là ta chính mình quyết định, đường là ta chọn. Thiên đình là ta muốn xông, địa ngục là chính ta phải vào, đẩy ta hướng về phía trước lực lượng. Chỉ có thể là ta chính mình làm ra lựa chọn. Ai đều không thể xen vào ta. Dương gia hai lang. Dương Tiến ngày hôm nay đi đến nơi đây. Dục muốn tiếp hồi sinh mẫu. Vì ta phụ chết thảm. Tìm thiên đình đòi một cách công đạo, muốn người nào ngăn ta. Đều ta định. Tiếng nói lạ. Không trung kinh lôi nổ vang bốn phương tám hướng truyền đến nổi trống thanh âm. Từng đóa sẽ vân phi đến. Bên trên ba tầng, bên trong ba tầng, bên dưới ba tầng, đếm không hết bao nhiêu thiên binh thiên tướng tại mây bên trên hiện ra tăm hơi. Nói đạo ánh mắt. Tiên thức khóa chặt tại Dương Tiến trên người. Dương Tiến không nói một lời. Cái chán hồng quang ẩn lui. Khát cầu lực lượng. Phô hoán lực lượng. Tại huyền thể cùng nguyên thần bên trong nghiền ép lực lượng ầm ầm, kia là chúng thiên binh nổi trống thanh âm. Các nơi dị tượng xuất hiện. Dương Tiến yên lặng lấy ra phụ thân duy nhất lưu lại đồ vật. Kia là một đầu thư sinh bao tuyên bố mang. Bị hắn khỏa lên đỉnh đầu. Chính lúc này. Ngay tại này đầy trời tiếng sấm bên trong, một đạo kim quang xẹt qua chân trời. Một cỗ uy áp từ bên trên mà đến. Mang theo trận trận sóng gió. Thổi Dương Tiến kia tổn hại áo bào hướng phía sau phất phới. Kim quang ngưng tụ ra. kia tóc trắng áo trắng lão đạo hiển lộ thân ảnh, mưng phất trần, xếp bằng ở mây bên trên, mí mắt nửa rủ xuống, ánh mắt truyền xuống. Dương Tiến, ngươi có biết tội của ngươi không? Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 61 chương 562 hồng hoang áp thế Thái Bạch cung trung ly, đây chính là Thái Bạch kim tinh. Dương Tiến ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung này đạo giống như đã từng quen biết thân ảnh. Thở hào hển bắt đầu chậm dần. Ánh mắt lần nữa khôi phục không minh. Đạo tâm quy về yên tĩnh. Không có trước đây như vậy gần sóng. Ta. Tội gì? Mây bên trên cùng với kim quang lão giả chậm rãi nói. Ý đồ tự tiện xông vào thiên đình. Hủy thiên đình trúc tiên đậu đạo binh. Khẩu suất cuồng ngôn muốn cướp thiên đình tội tiên. Đây là tội. Tội tiên. Dương Tiến mới vừa bình phục đạo tâm khẽ run hạ. Nhưng đối mặt với mây bên trên cách này lão thần tiên. Lại không nghĩ để cho chính mình có nửa điểm bối rối. Lạnh lùng nói. Không phải là công tội toàn bằng các ngươi quyết đoán. Thiên địa quy tắc toàn từ các ngươi một khẩu lời nói. Đây chính là thiên đình. Lý Trường Thọ nói thiên đạo đặc cách thủ hộ quy tắc. Đây chính là thiên đình. Kia, ta mẫu thân hỏng rồi cách nào quy tắc, ta phụ thân lại hỏng rồi thiên đình cái gì quy của Vân Hoa tiên tử thân có thiên đình tiên tịch. Không trải qua thông minh điện cho phép tự mình hạ phàm. Tất nhiên là trái với thiên quy. Chỉ là tự mình hạ phàm liền bị trấn áp dưới tiên sơn. Ta cha mẹ tình đầu ý hợp liền muốn bị đánh giết. Dương Tiến hai mắt bên trong quang mang phun trào. Đỉnh tiếng nói. Đây rốt cuộc là thiên đình tại cân nhắc mức hình phạt. Vẫn là ngươi Thái Bạch Kim Tinh cùng Lăng Tiêu Điện bên trong ngồi cao ngọc đế tại cân nhắc mức hình phạt. Đây rốt cuộc là thủ hộ thiên đạo định ra quy tắc. Vẫn là dựa vào thiên đạo cùng các ngươi quyền chức. Tùy ý làm bậy. Chỉ vì tự thân ra mặt. Thông minh. Lý Trường Thọ đáy lòng hài lòng cười cười. Nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc. Mắt bên trong toát ra mấy phần lãnh ý. Tổng đạo diễn tự mình hạ tràng tất nhiên là cấp cho mặt khác còn non nớt hồng hoang các diễn viên đánh cái dạng. Chỉ là một ánh mắt. Lý Trường Thọ liền đem một cách lúc này bị đâm trúng uy hiếp. Hơi thẹn quá thành giận trùm phản diện. Diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Kém chút liền chính hắn đều tin. Dương Tiến, ngươi có biết chỉ bằng ngươi vừa rồi mấy câu, ngày hôm nay đã là có thể định ngươi tội chết. Dương Tiến im lặng không nói gì, nhìn xuống không đi trào phúng, không đi chửi rủa. Như vậy chỉ có thể xính tạm thời thoải mái, lại không thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, càng không cách nào cứu ra mẫu thân. Thái Bạch Kim Tinh sơ hiện thân. Dương Tiến liền cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách. Phảng phất chính mình trước mặt đối mặt chính là toàn bộ thiên không. Nay cảm giác áp bách đến từ Thái Bạch Kim Tinh thực lực bản thân. Cũng đến từ hắn thần quyền. Càng đến từ Thái Bạch Kim Tinh đại biểu hồng hoang tam giới thiên địa bên trong trật tự. Cơ hồ khiến hắn thở không nổi. Giờ phút này, Dương Tiến đáy lòng xẹt qua rất nhiều muốn thốt ra tiếng mắng. Đè ép chính mình phẫn cùng giận. Để cho chính mình không đi vô năng cuồng nộ. Thả ta mẫu thân. Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích Dương Tiến lúc này sở biểu lộ ra tính cách. Lạnh nhạt nói. Ngươi tại xin tha đúng. Dương Tiến ngửa đầu nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ thân ảnh. Ta tại xin tha. Làm ta đi thay mẫu thân chịu trấn áp nỗi khổ. Ta tùy các ngươi xử trí. Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày. Hắn chẳng những không có cảm thấy Dương Tiến như vậy trọng tình nghĩa có cái gì thêm điểm. Ngược lại cảm thấy Dương Tiến như vậy dùng chính mình trao đổi con tin hành vi. Thoáng có chút giảm điểm. Mặc dù đổi chỗ mà xử. Chính mình nếu đứng tại Dương Tiến vị trí. Đối mặt lúc này thiên đình. Ngoại trừ liều mạng. Cũng vô lực đi làm cái gì. Nhưng trừ như vậy, rõ ràng còn có mặt khác lựa chọn. Trước đó mượn những cái đó thế đâu bắt chuẩn thiên đình hiện tại không muốn để cho các phương thế lực lớn đánh nhau điểm này. Coi như không cần chính mình xiên giáo đệ tử bối cảnh. Cũng có thể đại tố văn chương. Mượn đề tài. Cho thiên đình trừ ổn lấy công mưu tư chụp mũ. Lấy dao động thiên đình tín dự làm điều kiện. Uy hiếp thiên đình để cho chính mình đi nhìn một chút mẫu thân. Sau đó phá núi cứu mẹ. đợi ván đã đóng thuyền lại thông qua tranh thủ thiên đình tiên thần đồng tình tâm, đem mâu thuẫn chuyển hóa đến đại quyền trong tay. Một lời sinh tử ngọc đế cùng bình thường tiên thần chi gian, đem chính mình mẫu thân chế tạo thành bị ngọc đế hãm hại kẻ yếu. Từ đó để cho chính mình đứng ở thế bất bại trở lên mới là mắc điểm bài thi. Dương Tiến giờ phút này lại lựa chọn nhẫn nại, đem vừa rồi phẫn nộ đều có thể áp chế xuống, cũng không đi dựa thế mà đi, chỉ là lấy nhi tử thân phận tới cứu mẫu thân. Mà thôi, mỗi cá nhân tính cách đều là khác biệt, chính mình cũng không cần cầu Dương Tiến cùng chính mình nói chung tử. Dương Tiến tại chính mình nơi này xem như thất bại. Bất quá liền khách quan mà nói, Dương Tiến này đợt còn là có thể tại tuyến hợp lệ phía trên. Giống như hắn như vậy hăng hái thanh niên đạo giả, khó khăn nhất vứt bỏ cũng không phải là tính mạng, mà là đáy lòng ngạo ý. Vì cứu mẹ, hắn xác thực làm được. Thiên đình quyền thần vị trí, mỗi cái thời kỳ cũng ứng có người khác nhau tới ngồi. Thiên đình lập nghiệp lúc là hắn tới cân đối thế lực khắp nơi. Thiên đình kế thừa lúc, người gây nhiệm nhiều chút tinh thần trách nhiệm, ít một chút cân đối, cũng không tệ. Không giống hắn, hiện tại ngày ngày nhớ cửa hàng đường lui chuẩn bị phong thần đại kiếp sau xóa nít lưu người. Thấy Thái Bạc Kim Tinh vẫn luôn tại trầm mặc, Dương Tiến tự giễu cười một tiếng, vừa muốn mở miệng. Lý Trường Thọ chậm rãi nói, nếu như thế, ta cho ngươi một cơ hội, các bộ binh tướng lui ra. Xung quanh hơn 10 vị thiên tướng cùng kêu lên đồng ý. Đầy trời mây xám tán đi. Từng người binh tướng từng người lui xa. Bầu trời lần nữa trong sáng không mây. Dương Tiến ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm mây bên trên lão thần tiên. Lý Trường Thọ nói, Dương Tiến, ngày hôm nay tạm không đề cập tới ngươi phụ thân sự tình. Nếu muốn cứu ngươi mẫu thân, cần ngươi trả giá thật lớn. Cái gì đại giới vì thiên đình hiệu mệnh, làm thiên đình chiến tướng? Dương Tiến ngẩn ra, mắt bên trong hỏa khí kém chút tuôn ra tới. Làm hắn vì cửu nhân giết cha bán mạng Thái Bạc Kim Tinh, giết người chu tâm chi danh, hắn thật sự lĩnh giáo xông đi vào, giết đi vào, máu phun ra năm bước, hồn nát ba thước. Dương Tiến thật vất vả đè xuống hỏa khí, giờ phút này lần nữa dâng trào, nâng thương liền muốn vọt tới phía trước. Lý Trường Thọ cặp mắt kia đột nhiên mở ra, mắt bên trong thần quang lóe lên, tay trái đối với Dương Tiến chấn hạ. Ở chỗ này tất nhiên là Lý Trường Thọ hóa thân. Dương Tiến thấy thế giơ súng thượng vọt, bát cửu huyền công vận chuyển, toàn thân lấp lánh lượng màu vàng sáng ngời. Cái trán hồng quang lại xuất hiện. Thân hình giống như chiến thần thiên địa không ta nhất thương định. Chân đạp càn khôn nhậm ngã hành chiến. Ba Dương Tiến mới vừa bay lên thân hình lại bị không tốn sức chút nào chụp trở về mây bên trên. Lý Trường Thọ ấm xuống tay trái uyển nếu không có bất kỳ cái gì lực đạo. Nhưng đương Dương Tiến đập tại bị hắn tiên lực phong bế mây đường trên lúc, càn khôn vừa rồi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Từng vòng sóng xung kích tại thiên địa gian nhộn nhạo lên. Không ít thiên đình tiên thần thấy này hình, tâm thần lập tức nhảy một cái ngấp trong bóng tối xem hiện trường ngọc đế hóa thân thuyên động. Giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngọc đỉnh chân nhân lắc đầu kém chút cười ra tiếng, ngọc đỉnh bên người Dương Thiền kém chút khóc kêu đi ra. Tới đối đầu. Giờ phút này vụng trộm chạy tới Thái Bạch Điện bên trong cái nào đó tiểu tiên tử, chính ngồi ở chính mình sư huyên ghế bành bên trong, nhìn gương đồng sở hiện một màn này, mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Sư huyên lúc nào mạnh như vậy, nàng trước đó thế nhưng là vụng trộm thấy được. Cái này Dương Tiến sư sơ sơ quy quy y e t một mạch liều chết, giao đấu hơn 10 vạn đạo binh, làm Đông Hải cách nào đó hải vực đều kém chút thành sữa đậu nành. Khục, không phải. Dù sao, Dương Tiến thực lực đã là có chút ngoài dự liệu. Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này lại dễ dàng như thế bị sư huyên đồng phục. Nhớ tới ở đây, Linh Nga cũng không có gì vui vẻ, ngược lại là đưa tay che cái trán, đáy lòng một hồi phiền muộn. Cùng sư huyên chênh lệch càng lớn, liền đại biểu sư huyên cách Vân Tiêu tỷ tỷ càng gần. Nếu không, Dương Tiến này trăm năm tu hành quy hoạch, cũng làm cho sư huyên cho chính mình chỉnh một cái, này vẫn là thôi đi. Sư huyên gần nhất càng ngày càng bận rộn, nàng thành thành thật thật tu hành, bình ổn vượt qua kim tiên kiếp, không có việc gì cho sư huyên đánh đánh khúc, xoa xoa vai, bị sư huyên phạt phạt sao chép kinh văn là được đi. Quân không thấy trước hết nhất đối với sư huyên biểu đạt tâm ý tiểu sư thúc, giờ phút này đã bị xung quân biên cương. Quân không thấy vẫn luôn đối với sư huyên có chút ước mơ hữu độc sư tỷ, mấy năm mới dám tới Thái Bạch Điện đi dạo một vòng. Nàng có thể mỗi ngày bồi tiếp sư huyên cùng sư huyên bản thể chơi trốn tìm, đã là tương đối khá đâu. Hừ hừ, Vân Tiêu tỷ tỷ không phải cũng mấy chục năm mới gặp một lần. Đáy lòng mang theo những này phức tạp ý nghĩ, Linh Nga kia lông mi thật dài chớp chớp, nhìn thấy mây bên trên chậm rãi bò dậy Dương Tiến, tiện tay lấy ra một bàn quả làm, miệng nhỏ bắt đầu cộp cộp. Đông Thiên Môn phía trước, Dương Tiến đứng lên, mắt bên trong mang theo hoàng sợ, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mây bên trên Thái Bạch Kim Tinh. Hắn sở dĩ kinh hãi là bởi vì vừa mới chụp chính mình kia trường Bát Cửu Huyền Công đại thành. Bát Cửu Huyền Công chính mình vừa mới là tại lực đạo thượng bị tuyệt đối áp chế, sư phụ cho ta những cái đó cảm ngộ là ngươi sở lý trường thọ nhưng lại chưa trả lời, chỉ là nói quy thuận thiên đình, ta nhưng cho ngươi một lần đi cứu ngươi mẫu thân cơ hội. Dương Tiến cái trán lóng lánh ánh sáng đỏ, ánh mắt đe dọa nhìn Lý Trường Thọ. Là ngươi ở sau lưng đẩy ta đi người kia, là ngươi, chớ nói nhảm. Dương Tiến lập tức ngậm miệng, mắt bên trong thần quang càng phát ra phức tạp. Hắn nhìn chăm chú Lý Trường Thọ, đáy lòng rất nhiều không hiểu chỗ rộng mở trong sáng. Sau lưng cách đó không xa, Long Cát công chúa cưới mây mà đến. Chỗ xa xa, Linh Châu tử che lại vai trái lần nữa tới gần. Dương Tiến thấp giọng nói, đánh với ta một trận. Ô, Lý Trường Thọ lập tức đến rồi chút hào hứng. Dương Tiến tiến lên trước một bước, đánh với ta một trận. Nếu ta thua rồi, mặc cho ngươi xử trí. Thân này vì thiên đình hết thảy, nếu ngươi thua, phóng ta mẫu thân, thiên đình phát hịch văn còn ta cha mẹ trong sạch. Đi ta phụ thân trước mộ dâng hương nhận lỗi. Dương Tiến ngươi thật là lớn gan. Lý Trường Thọ sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngao ấp thân ảnh cấp tốc đánh tới, chỉ vào Dương Tiến quát mắng. Không biết tốt xấu, tự cao tự đại, còn mưu toan cùng tinh quân đồng thủ. Ngươi thật cho là nếu ngươi không phải Ngọc Đế bệ hạ cháu trai, tinh quân sẽ tha cho ngươi đến như vậy trình độ? Tinh quân đại nhân, mời hứa ta cùng này Dương Tiến một trận chiến. Lý Trường Thọ lộ ra một chút cười khẽ, lạnh nhạt nói, Ngao ấp đừng vội, lui ra sau. Vâng, Ngao ấp cúi đầu lính mệnh, mặt lộ vẻ không cam lòng, lại quay đầu chừng mắt nhìn Dương Tiến, lúc này mới quay người rút đi. Liền như vậy có thể xưng tinh túy diễn kỹ, không hổ ổn giáo phó giáo chủ chi danh. Mây đường trên, Dương Tiến trao mày. Lý Trường Thọ nói, ngươi đã muốn lấy một trận chiến định tương lai, ta ứng thì đã có sao? Dương Tiến, ngày hôm nay bản tinh quân đặt cách ngươi vào Đông Thiên Môn. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ tay phải nâng lên, xuất hiện trước mặt điểm điểm tinh quang, ngưng tụ thành giao chỉ bên cạnh tòa nào tiên sơn. Hắn đưa tay gảy, nắm tòa nào tiên sơn chậm rãi tiến lên, đảo mắt xẹt qua trọng trọng mây mù, tựa như rơi xuống lưỡng trọng thiên. Lý Trường Thọ nói, ngày hôm nay ta đem trấn áp ngươi mẫu thân tiên sơn lạc đến để lục trọng thiên, vào Đông Thiên Môn về sau tiến đến để lục trọng thiên, ta sẽ an bài ba tên bình thường thiên đình võ tướng cùng ngươi giao thủ. Không cầu ngươi ba trận chiến toàn thắng, vô luận ngươi dùng âm mưu, tuyệt mưu, vẫn là thủ đoạn khác, chỉ cần ngươi có thể đến ngọn tiên sơn kia phía trước, coi như ngươi thắng, cho ngươi cứu ngươi mẫu thân cơ hội. Như thế nào? Dương Tiến mắt bên trong hoa qua một chút thất lạc, định tiếng nói, nếu ta thua với tùy ý một người, mặc cho xử lý. Tốt. Lý Trường Thọ thân hình chậm rãi lui lại, hóa thành một tia gió nhẹ biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, Đông Thiên Môn đã là mở rộng, Ba thanh kiếm thần không thấy tăm hơi. Thủ vệ binh tướng hào không có tung tích. Chỉ có trống giống mây đường. Giống như giả thiên môn. Dương Tiến hít một hơi thật sâu, sắp bước vào bên trong. Phía sau, Long Cát công chúa mặt mang lo lắng thần sắc. Linh Châu Tử cũng cưới mây đi theo. Sắc mặt thoáng có chút phiền muộn. Linh Châu Tử vừa rồi kỳ thật cũng không phải là diễn kịch mà là thật tận lực. Mặc dù đồng dạng có đại khí vận, nhưng Linh Châu Tử rõ ràng bị Dương Tiến công pháp gặp gỡ tổ vu bản nguyên tinh huyết cho áp chế, mười mấy hiệp liền thua trận. Thật sự khó chịu. Những năm này cùng Thỏ Ngọc chơi thời gian nhiều lắm, kim tiên kiếp dù sao cũng kém hơn như vậy một tia. Phía trước Dương Tiến xông vào Đông Thiên Môn không lâu, dưới chân liền không khỏi dừng lại. Chỉ vì phía trước tung ra một đạo tiểu xảo thân ảnh. Xem cái này người tết tóc xong đuôi ngựa. Thân mang tơ bạc giáp. Tay chân lèo khèo giống như không có mấy phần khí lực. Nhưng nàng xách theo hai cái đại đồng chùy lại tản ra khiếp người hung uy. Chính là Hùng Linh Lịa. Nàng đem bên miệng ngậm thịt khô khốc khốc nuốt xuống. Mở miệng quát nhẹ. Thái Bạch cung điện trước tiểu tướng. Xin chỉ giáo. Dương Tiến không dám khinh thường. Cùng Hùng Linh Lịa lẫn nhau chắp tay. Cảm nhận được cùng chính mình gần khí tức. Lại là Bát Cửu Huyền Tông. Quả nhiên. Chính mình đến kia chút chỗ tốt. Những năm này đủ loại trải qua. Sau lưng đều có cái này Thái Bạch Kim Tinh cái bóng. Vì sao Ngọc Đế cháu trai Dương Tiến đem tạp niệm khu trục. Lạnh nhạt nói mời. Hùng Linh Lịa thở ra một hơi. Tựa hồ cũng có chút khẩn trương. Nàng đột nhiên một tiếng nhẹ kêu. Hở Ngọc Đỉnh chân nhân ngài như thế nào tại này? Dương Tiến không khỏi ngẩn ra. Quay đầu nhìn về phía sau. Lại nghe người phía trước kình phong đánh tới. Vô ý thức hướng về bên cạnh Na-di đồng thời giơ lên trường thương. Trường thương cùng đồng chùy va chạm. Dương Tiến thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hùng Linh Lịa đắc ý nhíu nhíu mày. Hắc hắc. Tinh quân nói có thể dùng âm mưu dự kế nha. Nói xong xách theo đồng chùy nhảy lên một cái. Nhanh chóng truy đuổi dồn sức đánh. Dương Tiến hừ lạnh một tiếng. Xoay người đánh giết. Lại không lưu thủ. Trường thương gào thét như rồng. Dương Tiến toàn lực. Hùng Linh Lịa rất nhanh liền chống đỡ không được. Đành phải hét lớn một tiếng. Thân hình đột nhiên tăng vọt. Đảo mắt hóa thành mấy ngàn cao lớn cử nhân. Hai cái tùy theo tăng trưởng đồng chùy chấn áp càn khôn. Đem Dương Tiến lần nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Trước đây bắt được Thái Bạch Điện đặc cách chính âm thầm làm gương đồng trực tiếp biện trang thấy thế không khỏi một hồi suy tư. Này nữ đem thật là lợi hại. Nói trên người nàng chiến giáp nguyên lý gì. Này đều chống đỡ không xấu Thái Bạch Điện bên trong. Linh Nga khóe miệng có chút run rẩy. Đột nhiên phát hiện chính mình thành tiểu Quỳnh Phong vướng víu. Mà tại kia tòa trước tiên bị chuyển qua để lục trọng thiên tiên sơn phía trước vừa rồi Lý Trường Thọ gãy tiên sơn bất quá là đơn thuần đùa nghịch. Tạo nên cao nhân hình tượng. Lý Trường Thọ cùng Thuyên Động nấp trong bóng tối, nhìn trước mặt vân kính thuật sở hiện từng người tán thưởng. Thuyên Động nói, ái khanh phí tâm còn vì ta nuôi dưỡng như vậy mãnh tướng. Lý Trường Thọ chỉ là cấp cho thiên đình sử dụng. Đây chính là tiểu Quỳnh Phong bảo vệ đội trưởng đối mặt trạng thái như vậy Hùng Linh Lịa. Lúc này chưa tu hành pháp tướng thiên địa Dương Tiến. Cũng không phải không có biện pháp. Hắn thi triển biến hóa pháp. Thân hình hóa thành diều hâu. Tại Hùng Linh Lịa bên người tiến hành du đấu. Kịch chiến sau nửa canh giờ. Tìm đúng Hùng Linh Lịa nhược điểm. Đối nàng gót chân phát động mãnh kích. Đem Hùng Linh Lịa cuối cùng phóng ngã xuống đất. Hùng Linh Lịa không khỏi hai mắt đấm lệ. Khôi phục thường nhân lớn nhỏ. Ngồi dưới đất ôm chân ngửa đầu khóc sống. Còn có ngươi như vậy đánh nhau ta đều không có giấm chân ngươi. Chỉ Dương Tiến hơi có chút xấu hổ. Ôm quyền sau cúi đầu bay đi. Nhưng nghe được phía trước vang lên, Ngao ấp cầm kiếm hiện thân quanh người vần quanh thanh long hình bóng. Dương Tiến cùng Ngao ấp hai mắt nhìn nhau. Sau đó không nói nhiều. Hai thân ảnh vù vù biến mất không thấy gì nữa. Hai vị kim tiên triển khai một trận vu tộc chiến ký cùng long tộc chiến ký đỏ sức. Một trận chiến này thẳng đánh thiên hôn địa ám, mây mù băng tán. Ngao ấp tiếc bại nửa chiêu, Dương Tiến lần nữa quá quan, đến điểm chết người nhất thủ quan người trước mặt. Phượng tộc, nguyên phượng chi tử, kim sĩ đại bằng. Không có đuổi theo sao kia tòa lẻ loi trơ trọi tiên sơn phía trước. Dương Tiến toàn thân đấm máu. Xách theo trường thương té ngã tại mây đường trên. Hắn toàn thân trên dưới tràn đầy kinh khủng vết cào, bát cửu huyền công lần đầu tiên hoàn toàn thất thủ. Mới vừa động thủ, Dương Tiến liền phát hiện. Này địch viễn siêu hắn tưởng tượng. Tuyệt không phải phía trước kia hai cái cùng chính mình thực lực gần đối thủ. Kim bằng điểu. Thực lực vượt xa quá hắn lúc này, lẫn nhau thậm chí không phải cùng một đương đối thủ. Đối phương bắt đầu còn dùng một cách mang theo hủy diệt đạo vận trường thương. Cùng chính mình quá hai chiêu lúc sau. Dứt khoát đem trường thương đều thu vào. Khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười. Trong lúc kịch chiến, Dương Tiến cấp tốc tan tác. Tiên thức hoàn toàn bắt giữ không đến kim bằng động tác. Con đường phía trước đều là tuyệt vọng. Loại này cực tốc, nếu chính mình bát cửu huyền công đại thành có lẽ có thể chính diện một trận chiến. Nhưng lúc này vẫn như cũ kém quá xa. Nhưng ngay tại Dương Tiến muốn vô lực từ bỏ lúc, thấy được tòa nào tiên sơn, hắn liều lĩnh hướng tiên sơn vọt tới. Mặc cho kim bằng không ngừng đánh giết, đem hết thảy lực đạo dùng tại vọt tới phía trước, đem bát cửu huyền công thôi phát đến cực hạn. Nửa trước trình coi như bát cửu huyền công cùng kim bằng chi trảo đỏ sức, nửa sau trình tựa hồ là hai cố ý chí tại va chạm, so một lần ai trước tan tác. Nhưng Dương Tiến biết chính mình trung quy là thua. Đối phương cũng không muốn giết hắn, không phải mấy cái đối mặt liền có thể đem hắn đảo khu xé nát. Vì cái gì? Nếu không phải ngươi là Ngọc Đế cháu trai. Là cái này chính mình vẫn luôn tại né tránh cái này theo hầu. Là cái này để cho chính mình được đến hết thảy. Lại không cách nào phản kháng theo hầu. Bởi vì chính mình là Ngọc Đế cháu trai. Có đại khí vận, gồm cả đạo môn đệ tử thân phận. Thiên đình tại bồi dưỡng mình, sư phụ tại cùng thiên đình phối hợp. Mỗi lần đi ra ngoài lịch luyện, mỗi lần đều an bài không chây vào đâu được. Sư phụ Ngọc Phù làm ra chỉ dẫn tác dụng. Thậm chí, chính mình trong tay này thanh trường thương, trong lòng ngực cái kia hóa thành ngọc bội tiểu khuyển, kia không hiểu bề ngoài tìm đến tổ vu bản nguyên tinh huyết, hết thảy đều là thiên đình cho. Bây giờ chính mình ngỗ nghịch thiên đình chi ý. Dương Tiến đột nhiên bắt đầu hoài nghi. Chính mình ngày hôm nay nhất cử nhất động, cũng đều là bị tính kế được rồi. Bị sắp xếp xong xuôi. Nhất tuyệt vọng, không phải chính mình đối mặt khốn cảnh, trực diện tử vong nhất tuyệt vọng, là chính mình mỗi cái hô hấp, đều tại cái kia thái bạc kim tinh trong khống chế. Cũng bởi vì hắn là Ngọc Đế cháu trai. Mà thôi, Dương Tiến dưới chân mềm nhũn té ngã tại mây bên trên. Phía trước trăm trượng chính là ngọn tiên sơn kia góc viền. Kim sĩ đại bằng điểu sớm đã không biết tăm hơi. Nơi xa xuất hiện rất nhiều tiên thần cái bóng, đều tại chăm chú nhìn vào Dương Tiến giờ phút này thân ảnh. Liền như vậy ngã sao cũng không. Dương Tiến thân thể run rẩy, chậm chạp lại kiên định bò lên. Vết thương trên người đã kết thành vết máu. Bát cửu huyền công tại tận lực giữ gìn bộ thân thể này không bại. Hắn nhìn trước mặt ngọn tiên sơn này, hít sâu một hơi, sau cùng khí lực hướng về tam tiêm lưỡng nhận thương dũng mãnh lao tới. Một bước vọt tới phía trước, trường thương giơ cao, lập tức liền muốn đem ngọn tiên sơn này bổ ra. Đem Tiến Nhi một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở khẽ gọi, làm Dương Tiến không khỏi dừng lại thân hình. Hắn nghe tiếng nhìn lại, tiên sơn chính phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa động phủ. Cái kia đạo yếu đuối thân ảnh liền đứng tại kia, mắt bên trong hiện ra lệ quang. Thân hình bị một mặt tường ánh sáng ngăn trở. Nương! Dương Tiến đôi môi tái nhợt rung động, không dám tin la lên. Trường thương trong tay lập tức rơi xuống, đem kia tường ánh sáng nhẹ nhõm đập phá. Hắn thân hình hướng cửa động đánh tới, lại ngã vào một đám mây trong sương mù. Từng màn quang ảnh xuất hiện tại trước mắt, nhanh chóng xẹp qua, nhanh chóng trôi qua, khắc sâu vào hắn đáy lòng. Lăng Tiêu điện bên trên, Thái Bạc Kim Tinh khuôn mặt lạnh lùng cất bước đi tới đối với ngồi cao thượng Ngọc Đế bẩm báo có quan hệ Vân Hoa tiên tử hạ phàm sự tình. Ngọc Đế hạ lệnh đem Vân Hoa tiên tử mang trở về thiên đình hỏi tội. Hình ảnh nhất truyền, Dương phủ bên trong, Vân Hoa tiên tử thuận theo bị bắt đi. Nhưng hai tên thiên binh đột nhiên gây khó khăn. Trong điện quang hỏa thạch, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện tại Vân Hoa tiên tử cùng kia đôi hài đồng trước mặt. Đỡ được đối phương xâm nhập, vẫn là Thái Bạc Kim Tinh, chỉ bất quá nơi đây bị đập nát chính là hai cấu người giấy. Hình ảnh lần nữa biến hóa. Lăng Tiêu điện bên trên, Thái Bạc Kim Tinh lạnh giọng chờ lệnh, đem Vân Hoa tiên tử trấn áp tại thiên đình giao trì. Sau đó Thái Bạc Kim Tinh quay người nhìn về phía một người tiên ông, lãnh đạm nói: quá phận, sư thúc. Kia tiên ông cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào hóa thành một bãi hắc thủy. Kia cao tòa thượng Ngọc Đế lập tức giận dữ. Mà xen lẫn tại những hình ảnh này bên trong còn có một vài bức tựa hồ không quan hệ chút nào hình ảnh. Lén lén lút lút tiến vào nhân duyên điện bên trong thân ảnh tiệc rượu bên trên đối với mặt khác tiên thần tản có quan hệ Ngọc Đế chi muội hạ phàm sinh con sự tình tiên ông tráng lệ bên trong tiên điện. Mẫu thân bóng lưng ngồi tại trước bàn trang điểm. Bên cạnh lại có một đoàn hắc khí. Tính kế, đánh cờ, lấy hay bỏ. Dương Tiến mắt bên trong hình ảnh đột nhiên dừng lại. Như ngừng lại một phương có chút tịch liêu ngọn núi bên trong. Khuôn mặt đờ đẫn Vân Hoa tiên tử đứng tại một viên ngọc thủ phía dưới. Giống như đang mất đi hồn phách. Sư thúc. Sư thúc sư thúc Dương Tiến nắm chặt song quyền. Trước mắt mây mù tiêu tán. Lại hiển lộ ra kia trương chính mình mộng bên trong nhớ lại vô số lần khuôn mặt. Tiến nhi Vân Hoa tiên tử bước nhanh nhào tới. Cơ hồ đem Dương Tiến đụng vào. Dùng sức ôm lấy Dương Tiến. Đem từng tia tiên lực rót vào Dương Tiến trống giống huyền thể. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là tội gì, nương không có việc gì. Nương vẫn luôn không có việc gì. Dương Tiến há hốc mồm. Lại nói không ra lời ngữ. Khóe mắt có một giọt nước mắt trượt xuống. Nắm chặt song quyền buông ra. Vô lực xuôi ở bên người. Một lát sau. Nương, ngày trước buông ra hải nhi. Dương Tiến thấp giọng nói xong, tiếng nói bên trong đè nén mấy phần lửa giận. Vân Hoa tiên tử vô ý thức buông ra trước mặt này đã vô cùng xa lạ thanh niên. Lập tức nghĩ đến cái gì? Cầu khẩn nói. Tiến nhi ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Này thiên địa bên trong tính kế quá nhiều. Dương Tiến ngậm miệng. Im lặng im lặng. Cúi đầu tại Vân Hoa tiên tử trước mặt cúi đầu. Sau đó đứng dậy. Nhìn về phía các nơi. Thái Bạch Tinh Quân. Ngươi an bài ta tới nơi đây. Ta đến rồi ngươi an bài ta tu thành bát cửu huyền tông. Ta tu ta hiện tại liền đứng tại này. Ngươi đến cùng muốn để ta làm cái gì trong mây bay tới khẽ than thở một tiếng. Lý Trường Thọ tiếng nói âm vang lên. Đỏ lên. Một kim hai đảo lưu quang bay tới. Rơi vào Dương Tiến trước mắt. Trước đây ngươi tu hành con đường đều ở ta khống chế. Chỉ vì phụng Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh. Vì ngươi hộ giá hộ tống. Đối với ngươi cũng không mưu đồ. Theo hầu chính là theo hầu, không cần trách nó cái gì. Ngươi sau này con đường từ chính ngươi chọn. Bên trái vì cửu chuyển kim đan chữa trị thương thế. Bù đắp ngươi ngày hôm nay hao tổn. Về sau làm thiên đình chiến tướng. Đừng có hỏi lại chuyện lúc trước. Trong thời gian này tính kế không phải ngươi có thể nghĩ. Phía bên phải vì đế sang tổ vu bản nguyên tinh huyết. Làm ngươi muốn làm sự tình, nhưng thiên đình không cách nào vì ngươi lật tẩy. Dương Tiến không có chút nào do dự. Đưa tay nắm qua giọt kia đỏ tươi tinh huyết. Nhét vào trong miệng. Toàn thân bắn ra một cỗ huyết sắc ngọn lửa. Khói báo động huyết khí phóng lên tận trời hắn nhìn về phía tây phương. Cầm thương liền muốn tiến lên. Lại giẫm chân xuống. Ngửa đầu nhìn về phía vừa mới kia đan. Máu bay tới chỗ. Đa tạ. Dương Tiến tiếng nói nhọn rung động hạ. Cúi đầu sốt ruột vọt. Huyền thể các nơi huyết quang phun trào. Trên khuôn mặt nhiều từng đảo huyết văn. Linh Sơn Tây Phương giáo ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 61 chương 563 thiên nhãn mở thư tiếp lần trước. Lại nói kia. Quá uổng phí tâm tính cơ duyên. Dương Tiến đắc đạo thành kim tiên. Nhi âm lo lắng mẫu an nguy. Một cây trường thương muốn xông thiên. Dương Tiến một đường quá quan trảm tướng. Thiên đình một đường đổ nước vẩy nước. Dương Tiến nhận hết đau khổ. Cuối cùng đến trấn áp chính mình mẫu thân tiên sơn phía trước. Nghe nói mẫu thân một tiếng khẽ gọi. Dương Tiến đạo tâm gần như bị hóa tan. Dục muốn hướng về phía trước. Lại xâm nhập chờ đợi nhiều năm kia tòa bên trong ảo cảnh. Biết được năm đó chân tướng. Lý Trường Thọ cuối cùng là đem năm đó chôn phục bút, nhất điểm điểm toàn dùng tới. Nhìn huyễn trận bên trong Dương Tiến. Lý Trường Thọ tâm tình thoáng có chút nhộn nhạo. Nghĩ đến không biết bao nhiêu năm lúc sau. Một cái khác nghĩ muốn tại thiên đình gây sự ra hỏa. Không biết cảnh ngộ có thể hay không như Dương Tiến như vậy. Hầu tử cùng Ngọc Đế cũng không có gì thân thích quan hệ. A Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái đột nhiên nghĩ đến hết thảy đều có khả năng danh ngôn. Hồng hoang nha, khó mà nói. Sách khó mà nói. Ổn định tâm cảnh. Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài. Xem Dương Tiến cùng Vân Hoa tiên tử đoàn tụ. Lại nghe được bên cạnh truyền đến tràn đầy cảm khái thở dài thanh. Nào đó chí tôn ghế người xem vành mắt có chút phiếm hồng. Lý Trường Thọ vốn định thuận mồm nói một câu bệ hạ cũng là người có cá tính, nhưng lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào. Vẫn là ít chụp điểm mông ngựa đi. Bệ hạ này đều nhanh muốn bay ra cửu trọng thiên khuyết liền này mấy chục năm Ngọc Đế bệ hạ biểu hiện. Lý Trường Thọ đã muốn cho Ngọc Đế bệ hạ an bài điểm đau khổ. Phòng ngừa Ngọc Đế đối với chính mình quá mức ỉ lại. Từ đó để cho chính mình sau này không cách nào thoát thân. Thái Bạch Trường Canh, Hồng Hoang Kim Bài đau khổ sư thiên đạo dùng đều nói tốt. Lý Trường Thọ tưởng tượng chính mình tuổi trẻ khi muốn tới thiên đình phát triển sơ tâm. Vốn là muốn trốn tránh phong thần đại kiếp. Làm thiên đình bên trong tiểu văn lại. Kết quả ngạnh sinh sinh sống thành bạch trạch miệng bên trong nhị thiên đế dáng vẻ đời Dương Tiến từ mẫu thân gặp lại trong sự kích động bình phục lại. Đáy lòng bốc cháy lên nồng đậm hận ý. Có một cỗ thành phần phức tạp hỏa khí không cách nào phát tiết. Lý Trường Thọ hơi do dự. Lấy ra một giọt tổ vu đế sang bản nguyên tinh huyết. Cùng chính mình này chuẩn bị trước kia khỏa cửu chuyển kim đan. Cùng nhau đưa đến Dương Tiến trước mặt. Vì không ảnh hưởng Dương Tiến sau này trưởng thành, ngày hôm nay nhất định phải làm Dương Tiến đạo tâm thông thuận. Năm đó hậu thổ nương nương tặng cho 9 giọt tổ vu bản nguyên tinh huyết bên trong. Về sau đất nương nương tự thân tinh huyết là bình hòa nhất. Công hiệu lực bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Thiên về tại gia tăng huyền thể năng lực khôi phục. Đồng dạng. Cộng công bản nguyên tinh huyết thiên về tại gia tăng huyền thể cường độ. Đối lập nhau hậu thổ tinh huyết mà nói so khó dung hợp. Mà đế sang bản nguyên tinh huyết liền lợi hại. Lý Trường Thọ trước đây ôm thử một lần tâm thái. Nếm thử dùng một giọt. Kết quả kém chút đạo khu biến dị. Hồng hoang nhưng không giảng cứu người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật. Người nghèo dựa vào biến dị tiên thiên đạo khu là tiếp cận nhất tại đại đạo đạo khu. Nhân tộc là nữ hoa nương nương theo tiên thiên đạo khu tạo nên mà ra hậu thiên sinh linh. Cũng là thích hợp nhất tu đạo sinh linh. Lý Trường Thọ đại đạo chưa đầy. Nếu đạo khu xuất hiện dị biến. Liền xem như nhục thân mạnh lên dị biến. Cũng là hại lớn hơn lợi. Cho nên hắn đem lúc ấy cái chán run run cố lực lượng kia cân đối một chút, túm ra để luyện chế thành đan dược lại nuốt. Kế tiếp chậm chạp tiêu hóa hơn 10 năm. Dương Tiến nhưng không có như vậy bản lĩnh. Giờ phút này ngay tại trải qua đảo khu dị biến, lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Một đường hướng Tây Thiên Môn sốt ruột đuổi. Dương Tiến lúc này phẫn nộ phản ứng cũng là tại Lý Trường Thọ dự đoán bên trong, không có sai lầm quá nhiều. Này nhỏ bé sai lầm ở chỗ. Lý Trường Thọ vốn cho rằng bằng Dương Tiến khắc chế lực, nhưng thật ra là có thể nhịn được. Mà thôi, sư phụ năm đó chịu chết, chính mình không phải cũng nhịn không được theo hồng hoang góc độ đến xem. Dương Tiến lúc này vẫn là cái người trẻ tuổi, không đủ lão luyện. Tại ngày hôm nay loại này không gián đoạn áp lực dưới, không kiềm chế được nỗi lòng rất bình thường. Chính là ăn. Lý Trường Thọ nhìn Dương Tiến bay đi thân ảnh, đáy lòng cảm khái không thôi. Thật đúng là cái thành thật hài tử. Rõ ràng này cửu chuyển kim đan cùng đế giang tổ vu tinh huyết, hắn có thể tất cả đều muốn. Một cái dùng để khôi phục đạo khu hao tổn, một cái dùng để tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù đế giang tinh huyết cũng có thể khôi phục huyền thể chiến lực, nhưng quá trình hết sức thống khổ, hiệu lực tương đương mãnh liệt. Trường canh Thuyên Đồng lập tức nói, chúng ta vì sao còn không theo sau Dương Tiến, đây là muốn đi tìm Tây Phương giáo không thoải mái. Lý Trường Thọ cười nói, bệ hạ yên tâm, Dương Tiến có ngài cháu trai tầng này theo hầu, tất nhiên là sẽ không bị hao tổn. Lời nói bên trong, Lý Trường Thọ tay áo bên trong bay ra một tia khói xanh, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Đây là tiểu thần bản thể. Lý Trường Thọ truyền giải thích rõ câu. Trước đây vì trấn chủ Dương Tiến, tiểu thần cố ý lấy hóa thân hiện thân, mà đem bản thể giấu tại tay trái tay áo bên trong. Kia vỗ xuống một trường đem Dương Tiến nhẹ nhóm đồng phục, hóa thân lại là khó có thể làm được. Thuyên Đồng lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Sau đó nhưng lại nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ, trên dưới đánh giá mấy lần, cuối cùng lắc đầu cảm khái. Ta lại phân không ra ngươi đây là hóa thân vẫn là bản thể. Cắt giấy thành người thần thông, Ái Khanh thuộc về người thứ nhất. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nhìn chăm chú vào chân trời. Bệ hạ, tiểu thần đi trông coi Dương Tiến. Thuyên Đồng hỏi, theo Ái Khanh trước đây sở hiến bính kế hoạch hành sự toàn bằng bệ hạ làm chủ. Ha ha ha, ngươi à, Thuyên Đồng đưa tay đánh Lý Trường Thọ đầu vai một quyền, lúc không có người ít đánh như vậy giọng điệu. Lăng Tiêu Điện bên trong, vẫn luôn nhắm mắt áo trắng Ngọc Đế mở hai mắt ra, phía dưới chúng thiên đình tiên thần lập tức giữ vững tinh thần. Đông Một Công ở đâu phía dưới, Đông Một Công tinh thần chấn động, lập tức hướng về phía trước tới. Lão thần tại, đốt lên 10 vạn thiên binh chuẩn bị tốt, trước đây ta mệnh ngươi làm ý chỉ, đuổi theo Xiêm giáo đệ tử Dương Tiến. Ngọc Đế nói, đi không nên quá muộn, cũng không cần quá nhanh. Gió chưa sớm đã được rồi. Lý Trường Thọ căn dặn Một Công, giờ phút này cúi đầu trả lời, tuân bệ hạ chi mệnh. Nói xong bỗng nhiên quay người, mắt bên trong tràn đầy thoải mái, mang lên cửa điện gần đây 8 vị thiên tướng, đi ra Lăng Tiêu Điện, hướng Thông Minh Điện mà đi. Có 10 vạn thiên binh sớm đã tại Tây Thiên Môn bên ngoài bày trận. Bản thể thi độn pháp theo sát tại Dương Tiến phía sau, đáy lòng không khỏi nhìn lại quá khứ. Lý Trường Thọ thổn thức không thôi, nay trước sau tổng lại dùng đại khái 100 năm thời gian đi mưu hại việc này, sau cùng này đợt kết thúc công việc, không chỉ là đối với Dương Tiến thử thách, cũng là đối với hắn các loại an bài thử thách. Theo Dương phủ thảm kịch bắt đầu, một trận có quan hệ Dương Tiến tính kế liền triển khai. Như vậy Lý Trường Thọ từ cách này lúc liền bắt đầu không ngừng phân tích kế tiếp khả năng xuất hiện một hệ liệt phát triển, hết thảy biến số. Hắn cần Dương Tiến nhanh chóng quật khởi, làm Dương Tiến tại Phong Thần Đại Kiếp trước đó liền vào thiên đình danh sách, đem Phong Thần Đại Kiếp làm Dương Tiến bày ra bản thân sân khấu, khai hỏa Dương Tiến danh khí, làm Dương Tiến có đối cứng thế hệ trước đại năng thực lực. Thành vì chính mình sau khi về hưu thiên đình trụ cột. Vừa mới Dương Tiến lâm vào huyễn cảnh, tại mắt thấy năm đó chuyện toàn bộ quá trình bên trong, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng lật ra một quyển sách, kia là hắn viết xuống kịch bản. Ở trong đó có thánh nhân tính kế, cũng có chiều hướng phát triển, có bị ép kinh doanh, cũng có một hệ liệt hướng về kịch bản bên ngoài kéo dài. Chuẩn đề ra tay, sáng lập Dương phủ thảm cục, ý đồ chôn xuống thiên đình cùng Xiêm giáo đối lập hạt giống. Lý Trường Thọ mặc dù sớm có cảnh giác, lại không cách nào ngăn cản thánh nhân tính kế những này, chỉ có thể ở thánh nhân ra tay sau kịp thời bù đắp. Sau đó bức tử phù nguyên tiên ông, kinh sợ thối lui chuẩn đề, lại quay tới ở các nơi tuyên dương Vân Hoa tiên tử sự tình, mang tiếng xấu trở thành Dương Tiến tu hành chấp niệm. một đường đẩy Dương Tiến đi đến ngày hôm nay. Trong thời gian này, lại trải qua cùng Dương Tiến không trực tiếp liên quan các loại sự kiện. Tây Phương giáo dần dần lâm vào yếu thế. Thiên đình, nhân giáo uy danh tăng mạnh. Xiên giáo, tiệt giáo đối mặt đại kiếp đau khổ. Trên dưới lo lắng bất an. Lúc này, Thương Bộ Lạc đã chiếm cứ gần phân nửa Nam Thiên Bộ Châu. Sắp bước vào trăm nước triều bái thiên hạ trung chủ giai đoạn. Nhân hoàng khí vẫn đã tiếp cận viên mãn. Thương Bộ Lạc cải cách người thương nước người sáng lập canh đã đang quay ngựa đầu thai trên đường. Đợi thương nước thành lập, thánh nhân liền có thể bắt đến đại kiếp bộ phận mạch lạc. Khi đó lại sẽ dẫn động mấy vị thánh nhân bắt đầu sinh động. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị sư bá cùng Tây Phương giáo hay không sẽ tiếp tục liên thủ, thậm chí trước tiên liên thủ đối với tiệt giáo làm khó dễ, này thành Lý Trường Thọ vấn đề lo lắng nhất. Nhưng ngày hôm nay tối thiểu có thể đem như vậy tình hình phát sinh hướng về phía sau kéo dài trăm năm. Theo Dương Phủ thảm kịch kết quả đến xem, Lý Trường Thọ hóa thân ngăn trở thiên binh làm khó dễ, từ đó cứu Vân Hoa tiên tử, Dương Tiến, Dương Thiền. Rất rõ ràng Lý Trường Thọ cũng thành thiên đạo an bài Dương Tiến một vòng tiết. Từ cách này lúc đã đặt mình vào này chàng tiểu ván cờ bên trong. Mà Lý Trường Thọ tại vào cuộc trước đó, kỳ thật đã nghĩ đến điểm này. Nhưng bởi vì chính mình không có chính diện kiềm chế thánh nhân thực lực, chỉ có thể thuận thế vào cuộc, mượn thiên đạo chi thế áp chế thánh nhân chi uy. Lý Trường Thọ trước tiên cấu tứ, chủ động vào cuộc, dựa thế bố trí. Dương Tiến trải qua nhà bên trong thảm kịch, bái sư Ngọc Đỉnh, nhanh chóng tu hành, bồ đề mê hoặc, phạt thiên minh chân tướng. Chuẩn đề thánh nhân xảo tính Vân Hoa tiên tử, vốn là muốn đem Vân Hoa tiên tử một nhà đánh giết, hoặc là chỉ lưu Dương Tiến tính mạng. Nhưng phía sau bởi vì Lý Trường Thọ kịp thời can thiệp lại nhìn thấu phù nguyên thân phận, Dương Tiến bái nhập Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ, ngược lại đã mất đi đối với Dương Tiến khống chế. Lý Trường Thọ lại bởi vậy phía trước cùng Ngọc Đỉnh chân nhân liên quan, cùng với nhân giáo đệ tử thân phận, tiếp tục âm thầm bồi dưỡng Dương Tiến. Cho đến hôm nay chuyện xưa phát triển đến một bước này, Lý Trường Thọ đã coi như viên mãn hoàn thành chính mình nên làm sự tình, đem Dương Tiến bồi dưỡng thành khí, cũng hóa giải Dương Tiến đối với thiên đình định ý, đem bất mãn tái giá đến hắn trên người. Lý Trường Thọ đã nhảy ra chính mình năm đó cố ý bước vào ván cờ. Nhưng Dương Tiến phẫn nộ vượt qua Lý Trường Thọ suy nghĩ, liền Vân Hoa tiên tử hiện thân đều không thể dội tắt Dương Tiến lửa giận. Cách này khiến Lý Trường Thọ không thể không mở ra dự bị kế hoạch, kịp thời chuyển biến ý nghĩ, cho Dương Tiến vốn nên làm kế tiếp khen thưởng đế sang bản nguyên tinh huyết. Dương Tiến nuốt mất đế sang bản nguyên tinh huyết lúc sau, trực tiếp từ biệt thoạt nhìn hào không có gì đáng ngại mẫu thân, xông hướng về phía tây, muốn đi Linh Sơn vì chính mình phụ thân báo thù. Lý Trường Thọ tự hành theo sau, nhảy tới cái này tiểu ván cờ chấp cờ người vị trí. Tự nhiên, đây cũng là mượn thiên đình chi thế, bản thân hắn khoảng cách chấp cờ người cảnh giới còn kém rất nhiều. Dương Tiến bay qua khắp nơi tiên sơn, bay qua đảo đảo thiên binh trận liệt, thân hình giống như một đầu màu đỏ thấm sao chổi, luôn có một loại ma khí cuồn cuộn quen thuộc cảm giác, làm không ít tiên tử hoa dung thất sắc. Rất nhiều ngày binh sắc mặt trắng bệch. Mãi cho đến Dương Tiến bay ra Tây Thiên Môn, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gáy dài. Dương Tiến ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đạo kim quang đỉnh đầu bên trên hiện lên. Tới ngăn trở ta sao? Dương Tiến mắt bên trong mang ra ba phần tức giận, ba phần bi thương. Nhưng cái kia đạo cực nhanh kim quang bên cạnh bay mà qua, tựa hồ chỉ là đi ngang qua. Nhưng Dương Tiến phía trước lại xuất hiện đại phiến màu xanh nhạt mây mù. Một cỗ mùi thuốc đập vào mặt, Dương Tiến cũng không do dự, thân hình đụng vào trong đó, lại bay ra đóa này dược mây lúc. Dương Tiến toàn thân thương thế gần như khỏi hẳn, thể nội bắt đầu phun trào bát cửu huyền công chi huyền lực. Thiên địa bên trong linh khí cũng tại chiều hắn cấp tốc phun trào. Lại là Thái Bạch Kim Tinh. Dương Tiến khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ, khuôn mặt bên trên huyết văn bắt đầu biến mất. cái trán vỡ ra khe hở đã không có so rõ ràng. Linh Sơn Dương Tiến thân hình bỗng nhiên ra tốc. Tay bên trong tam tiêm lưỡng nhận thương tuôn ra từng tia hồng quang. Quấn quanh ở Dương Tiến trên cánh tay. Tựa hồ bị kích phát che giấu lực lượng. Cùng Dương Tiến bắt đầu hoàn toàn dung hợp. Tổ vu tinh huyết kia nóng nảy lực lượng ăn mòn hắn nguyên thần cùng đạo khu các nơi. Nhưng tâm thần cũng không thất thủ. Đang tức giận sau khi. Vẫn như cũ có thể suy nghĩ. Nhưng giờ phút này, Dương Tiến đã không muốn đi suy nghĩ. Hắn không nghĩ lo trước lo sau, không muốn đi lo lắng quá nhiều, mặc cho chính mình bị lửa giận thôn phệ. Cho dù là đi đến kia tính kế chính mình một nhà thánh nhân trước mặt. Dùng chính mình sâu kiến bình thường nắm đấm. Đi cho đối phương không có ý nghĩa một quyền hắn xuyên vân quá vũ. Thẳng tiến không lùi cơ hồ chỉ là một cái hoàng thần. Kia kim quang phấp phới. Tường vân đoá đoá linh sơn. Đã ở Dương Tiến tầm nhìn biên duyên. Cầm thương tiến lên thân này thà chết chớ khuất. Dương Tiến miệng bên trong bộc phát ra từng tiếng thét dài. Phương viên vạn dặm mây mù chấn động. Tây Ngưu Hạ Châu phía trên linh khí sôi trào. Này thiên địa bên trong từng đạo ánh mắt tụ đến từng mặt vân kính khóa chặt nơi đây. Rất nhiều thần thánh đủ xem. Các phương đại năng chung thấy Dương Tiến thân hình thẳng tắp hướng về Linh Sơn đánh tới. Linh Sơn xung quanh kim quang lấp lánh. Mấy chục đạo thân ảnh bay ra. Càng có mấy đạo thân ảnh hướng Dương Tiến nghênh kích mà đi. Linh Sơn trọng địa. Thánh nhân đạo trường người nào dám tới sinh sự thánh nhân Dương Tiến đạo tâm phảng phất bị điện quang đánh trúng. Đáy lòng hiện lên mấy đạo hình ảnh. Đổ nhi. Ngươi có biết như thế nào thánh nhân siêu phàm thoát tục. Chính là chúng sinh đỉnh chóp điểm. Càng là đạo chi cuối cùng. Không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi thánh nhân hạ đều là quân cờ. Không hiểu à thánh nhân tính kế mới gọi tính kế. Vừa nhìn ngươi chính là mới vừa xuống núi. Chúng ta 3000 thế giới người thánh nhân đều không hiếm có nhìn một chút. Nhưng chúng ta tuyệt đối không nên để cập thánh nhân tục danh. Cuối cùng một bức tranh. Lại là người thiên binh kia mặt lộ vẻ nhe răng cười. Một trưởng vỗ nát bất quá là phàm nhân phụ thân. Là lăng tiêu điện bên trên. Kia cao cao tại thượng thiên đế vô năng ẩn nhẫn. Kia lão giả tóc trắng mặt lộ vẻ không cam lòng. Chỉ dám một câu. Sư thúc. Quá phận. Đây chính là thánh nhân đây chính là thánh nhân kia. Thánh nhân đạo trường lại như thế nào hồng hoang lục thánh lại như thế nào chết lại không sợ. Thì sợ gì thánh dừng bước có lão đạo ầm ý hét lớn. Dương Tiến thân hình lại không ngừng chút nào. Đã là đem hắn sông nhanh tăng lên tới cực hạn. Từ phía đông bầu trời chạy xéo mà tới một tây phương giáo đệ tử quát khẽ. Đừng có làm hắn quấy nhiễu lão sư thanh tu mấy người cùng kêu lên trả lời. Cảm giác trước mắt vọt tới người. Mặc dù khí thế như hồng. Lửa giận ngút trời. Nhưng bản thân thực lực tựa hồ đối với bọn họ không thấu đáo quá nhiều uy hiếp. Này mấy tên lão đạo lập tức bay nhào mà lên. Từng người tế lên số món pháp bảo. Lập tức liền muốn đối Dương Tiến ra tay. Chính lúc này tiến quân ngăn trở địch tả hữu phương. Hướng đột nhiên xuất hiện hai tiếng hét lớn. 19 đạo có chút kinh khủng sát khí thình lình hiển lộ. Như 19 thanh lợi kiếm để tại này mấy tên lão đạo người phía trước. Ngoài trăm dặm mây mù phá vỡ. Kia 19 thân ảnh bỗng nhiên hiện thân. Các thành tam tài chi trận. Lục mang chi trận. Thân ảnh những nơi đi qua càn khôn không có một gợn sóng. Đều cầm binh khí lao thẳng tới này mấy tên lão đạo. Này mấy tên Tây Phương giáo lão đạo rõ ràng có chút trở tay không kịp. Vội vàng đem pháp bảo thay đổi. Nhưng trong điện quang hỏa thạch. Đã bị cuốn vào nói đạo tàn ảnh bên trong. Không cách nào đưa ra tay chân lại đi quản Dương Tiến. Nhân tộc thượng cổ ma binh ra tay liền hiện bất phàm. Dương Tiến thân ảnh. Không trở ngại chút nào tại mấy tên lão đạo bên trong sông qua Linh Sơn phía trên. Chúng lão đạo cùng nhau kinh hãi. Lập tức liền phải có càng nhiều lão đạo xuất thủ. Nhưng ở Dương Tiến sau lưng. Tại kia 19 danh nhân tộc thượng cổ ma binh hiện thân nơi. Một tiếng gáy gọi vang vọng chân trời. Cao ba trưởng áo trắng lão đạo ngồi ngay ngắn ở kim bằng lưng bên trên. xuất hiện tại Dương Tiến sau lưng nhìn này lão đạo. Tóc dài trường mi tan tuyết trắng. Phản cũng có vẻ áo bào là bạch bên trong lại bụi hắn mặt mũi hiền lành. Khí tức tường hòa. Tay bên trong bưng một cây phất trần. Nửa mở hai mắt mang theo tang thương. Tựa hồ cùng thiên địa tương dung. Lại tựa hồ cũng không quá nhiều lực đạo. Lý Trường Canh Thái Bạch Kim Tinh không đúng. Là Thái Bạch Kim Tinh người giấy hóa thân Linh Sơn chúng lão đạo cùng nhau kinh hãi. Vốn là muốn đứng ra ngăn cản Dương Tiến người. Lúc này vô ý thức ngậm miệng. Khuôn mặt cũng mất xúc động phẫn nộ. Mà liền tại bọn hắn này một chậm trễ chi gian. Dương Tiến thân hình thẳng tắp lao xuống. Tại những lão đạo này nhìn chăm chú phía dưới. Vọt tới Linh Sơn Sơn Môn trên không. Không có chút nào do dự. Giơ súng đập mạnh tiếng oanh minh. Tiếng nổ tung. Linh Sơn Sơn Môn nơi sương mù cuồn cuộn. Dương Tiến kia đau khổ tiếng giống giận dữ vang vọng thiên không ngay tại này sương khói bên trong. Dương Tiến cũng không nén được nữa đáy lòng lửa giận. Cũng không còn cách nào áp chế kia sắp bảo tẩu tổ vu tinh huyết chi lực. Đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn hầm hầm không trung. Cái trán bắn ra một đạo tinh tế dây đỏ này dây đỏ tựa hồ đánh xuyên hồng hoang thiên địa. Lại tại khoảnh khắc bên trong hóa thành huyết sắc cột sáng. Bao phủ gần phân nửa Linh Sơn cột sáng bên trong. Có thương minh chi thú gầm thét. Có vô số phàm nhân sinh lão bệnh tử chi cảnh. Có kia cửu trọng thiên khuyết tiên điện. Cũng có u tính hồ bên cạnh một hai phòng trúc. Ngày giống bị đạo ánh sáng này trổ soi sáng ra nguyên hình. Liền ở trên không chỗ sâu nhất. Màu xanh thẳm màu bị xóa đi. Thiên hạ sắc chỉ còn đen nhánh từng đầu răng khắp nơi thất thải đường cong hiện hình. Diện tích vượt qua mấy vạn dặm. Thiên đạo chi lực từ những đường cong này chi trên tuôn ra. Hóa thành từng chuỗi tụng kinh. Đây là Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lại. Linh Sơn phía trên chúng lão đạo tất cả đều ngửa đầu nhìn lại. Những cái đó có thể nhìn chăm chú nơi đây người. Đều nhìn về không trung sở hiện. Thiên đạo chi hình đột nhiên. Kia thất thải rực rỡ ô lưới bên trong lóe ra một đạo thanh quang. Này thanh quang từ cột sáng chính giữa thẳng tắp rơi xuống. Lúc bắt đầu còn có thể bắt được tung tích của nó. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền xuyên thấu hồng quang ngăn trở. Biến mất tại cột sáng tận cùng dưới đáy. Hồng quang hưu một tiếng thu hồi. Thiên địa bên trong tiếng tụng kinh vang vọng không ngừng. Trên bầu trời màu xanh thắm lần nữa xuất hiện. Những cái đó thất thải ô lưới ẩn ở thiên địa bên ngoài. Các ngươi băng lãnh, phẫn nộ, lại như vậy trong sáng tiếng nói đột nhiên vang vọng Linh Sơn. Chúng lão đạo chưa tại vừa mới kia dị tượng bên trong lấy lại tinh thần. Giờ phút này tất cả đều nhìn về phía lần nữa sụp đổ đại môn. Nơi nào? Một đạo thân ảnh ngang nhiên mà đứng. Thân mang tổn hại chiến bào. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận. Toàn thân vết máu chưa khô. Khuôn mặt đã không có so trắng nõn. Hắn gắt gao nhắm chặt hai mắt. Cái trán có một đầu tấc dài khe hở. Giờ phút này. Khe hở kia đột nhiên mở ra. Lộ ra một chiếc mắt nằm dọc. Nồng đậm thiên đạo chi lực bắn ra. Dựng thẳng mắt bên trong luôn chuyển sinh tử. Hiện hóa lục đạo luôn hồi bàn hình bóng. Kia đồng tử hình như có ngàn vạn rực rỡ. Lại ngay ngắn trật tự. Không kém mảy may tiên thần hoàng sợ nhíp. Sinh linh kinh tổn. Trả ta phổ huynh. Mệnh tới ta sư huynh thật sự quá vững vàng. 61 chương 564 nhị lang tạp núi Thái Bạch Hổ. Cuối cùng là nghe điều không nghe tuyên kim bằng lưng bên trên. Hóa thân tay áo bên trong. Cất giấu thân hình Lý Trường Thọ bản thể. Yên lặng sờ một cái chính mình chán. Lại liếc nhìn cái kia sát khí đằng đằng Dương Tiến. Cũng là âm thầm than nhẹ. Chính mình giống như bởi vì lúc ấy ổn một tay. Không nghĩ phá hư tiên thiên đạo khu bỏ qua điểm đồ tốt. Ngược lại cũng không thể nghĩ như vậy. Thứ nhất. Thiên đạo rất không có khả năng để cho chính mình được đến nhìn ra hết thảy thần nhãn. Thiên nhãn cùng trời mắt cũng là khác biệt. Cùng thánh nhân đồng dạng. Có phân chia mạnh yếu. Nếu là hắn cân đối đại đạo, lại phối hợp thêm Dương Tiến như vậy có thể nhìn thấy thiên đạo bản chất thiên nhãn. Chỉ sợ tùy theo mà tới chính là một trận hủy diệt thiên phạt. Đạo tổ lão gia trực tiếp hiện thân, cười ha hả nói một câu: nhìn sai rồi, nhìn sai rồi, kẻ này đúng là vực ngoại thiên ma thứ hai. Tại này phiến hồng hoang thiên địa bên trong, sinh linh lấy được chỗ tốt đều đã bị thiên đạo âm thầm đánh dấu hào giá cả. Được rồi, này thiên nhãn đã là cùng thiên đạo thành lập nên trực tiếp liên hệ. Sau này Dương Tiến nhất định là muốn vì thiên đạo bán mạng làm công, thành vì thiên đình bên trong đời sau chiến thần. Ăn có thể hay không thay đổi thiên đình văn thần bên ngoài hình tượng, liền xem hôm nay Dương Tiến có thể đem Linh Sơn tạp thành dạng gì. Lý Trường Thọ bài trừ tạp niệm, toàn tâm ứng đối, quan sát đến Linh Sơn bên trên chúng lão đạo nhất cử nhất động. Kim bằng đát lơ lửng ở trời cao bên trong, bay đến Linh Sơn chính phía trước. Ngày hôm nay hắn tới làm Dương Tiến chỗ dựa. Nói đúng ra là hắn lúc này thời đại biểu thiên đình tới làm Dương Tiến chỗ dựa. Lý Trường Thọ vì sao một hai phải dùng giấy đạo nhân đến đây, thì thật cũng là cất một chút tự vệ tâm tư, cho đối phương một loại hắn đây bất quá là người giấy, đánh cũng không dùng ảo giác. Dương Tiến sơ mở thiên nhãn, nhắm nguyên sinh hai mắt nâng thương hướng về phía trước. Chúc Tây Phương giáo cao thủ trao mày, giờ phút này cũng là bị Dương Tiến thiên nhãn bao nhiêu hù dọa. Nhưng ở trận lão đạo, phần lớn đều có cùng Dương Tiến một trận chiến thực lực. Dương Tiến mặc dù mở ra thiên nhãn, nhưng tổ vu đế sang tinh huyết còn chưa hoàn toàn thu nạp. Chiến lực tuy mạnh, khoảng cách đại la kim tiên còn xa. Tại chàng những lão đạo này, dù là không có địa tạng, di lặc, tư bồ đề như vậy hạt tâm đệ tử, cũng không có văn tình chờ ám bộ cao thủ, có thể thắng được Dương Tiến người cũng có khối người. Giờ phút này, bọn họ kiêng kỵ bất quá là Dương Tiến sau lưng cái kia kim bằng, cùng với cái kia kim bằng ngồi lão giả Thái Bạch Tinh Quân. Tinh Quân đại nhân này là ý gì? Một người lão đạo hình như có chút nhìn không được, một bước lui lại, tránh trong đám người, chỉ xéo Lý Trường Thọ quát mắng: Thái Bạch Tinh Quân hẳn là cảm thấy ta Tây Phương giáo đệ tử cũng không có cái gì tính nết, ngươi lại nhiều lần đến đây Linh Sơn nhục nhã chúng ta, nể tình ngươi là chủ cướp người đủ kiểu nhượng bộ, bây giờ ngươi lại che chở Ngọc Đế cháu trai đến đây đánh tạp đốt đoạt, ý đồ chửi bới ta Linh Sơn danh dự. Hừ, đơn giản quá phận. Lý Trường Thọ im lặng không nói, chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú vào từng bước ép sát Dương Tiến. Chúng lão đạo từng người đối mặt vài lần, lập tức có người hướng về phía trước nửa bước, trong lòng bàn tay ngưng tụ vạn đạo kim quang, đối với Dương Tiến đánh ra một trường. Tay áo phất phới gian, Dương Tiến thân hình lập tức bị ngăn cản. Người đến dừng bước, kia ra tay lão đạo lãnh đạm nói: đừng có tự giữ trí thân phận phức tạp, liền dám ở chỗ này Dương oai, ngươi nói để cho chúng ta trả ngươi phụ huynh tính mạng, ngươi phụ huynh là người phương nào? Dương Tiến mím chặt môi, chậm rãi giơ lên trong tay trường thương. Trước mặt màu vàng tường ánh sáng bắt đầu không ngừng lấp lóe, xuất hiện từng tia nhỏ bé vết sách. Gia phụ Dương Thiên Hữu, gia mẫu Vân Hoa, huyên trưởng Dương Giao Vân Hoa tiên tử, sự tình cùng ta Linh Sơn có liên can gì? Dương Tiến một bước hướng về phía trước, trước mặt kim quang binh nổ nát vụn. Nhưng hắn không kịp vọt tới trước phát khởi thế công, mấy đạo kim quang đột nhiên tự tả hữu bay vụt mà đến, hóa thành từng đầu dây thừng quấn ở Dương Tiến trên người, đem hắn tạm thời trói buộc tại chỗ. Dương Tiến mặc dù muốn né tránh, nhưng động tác từ đầu đến cuối trễ nửa giây lát. Lý Trường Thọ thấy thế đáy lòng thầm than. Dương Tiến mở qua thiên nhãn sau soái khí về soái khí, nhưng thực lực vẫn là không so được đại giáo nhị đại, muốn đạt tới có thể xử lý trước mắt những này Tây Phương giáo lão đạo thực lực, Dương Tiến còn cần tính tâm tu hành, đem bát cửu huyền công lại thúc đẩy một cách đại cấp độ. Tu hành càng đánh nữa hơn kỹ bù đắp chủ tu nhục thân khuyết điểm, không phải chỉ có thể làm cái phòng ngự quá cao hình người đống cát. Xa xa thấy Dương Tiến bị trói buộc, Đông Mộc Công lập tức dẫn âm chào hỏi mấy tên tướng lính, xuất 10 vạn thiên binh thiên tướng hướng Linh Sơn chạy đến. Cách đã không tính quá xa, cũng đã đưa tới các phương chú ý. Lúc này Những cái đó Linh Sơn lão đạo chế chủ Dương Tiến cũng không dám lung tung đả thương Dương Tiến. Trong lúc nhất thời nửa vời, vô cùng bị đè nén. Thiên đình không thể trêu vào. Xiêm giáo không dám chọc Thái Bạch Tinh Quân không tính quá. Hạc tâm đệ tử không chuyển ồ. Dương Tiến lại là không hề cố kỵ, đã là không nghĩ sống đi ra ngoài. Hắn tại không ngừng giãy giụa. Tại giãy giụa bên trong thể hội chính mình mới vừa đến lực lượng. Quanh người các nơi có thất thải hào quang phun. Chào, những cái đó tiên thằng lại đã bắt đầu buông lỏng. Bất quá, Linh Sơn chúng lão đạo vẫn không có đem Dương Tiến để ở trong mắt. Có lão đạo mặt lộ vẻ không hiểu. Mắng. Này Vân Hoa tiên tử vốn là bị thiên đình bắt trở về. Dương Thiên Hữu chết tại thiên đình chi thủ. Chúng ta Linh Sơn làm chuyện gì nổi danh trung niên nữ đạo giả tại góc đứng dậy. Nhìn không trung Lý Trường Thọ. Đầy giấy bi phẫn. Đúng. Ta Linh Sơn trước đây hành sự là có rất nhiều chỗ không ổn. Bị Lý Trường canh ngươi đủ kiểu nhằm vào. Lưng đeo rất nhiều bêu danh nhưng cũng không thể đem hết thảy không đầu oan án đều thuộc về đến chúng ta Tây Phương giáo trên người. Thái Bạch Tinh Quân dục muốn cho ta mượn ngang hồn đi lớp kia đại kiếp kiếp vận. Việc này tam giới đều biết. Nhưng tối thiểu nhất, ngươi cũng nên dùng chút cao minh kế sách. Như vậy thủ đoạn thật sự quá mức dơ bẩn, ta Tây Phương giáo làm việc. Nhưng có Thái Bạch Tinh Quân ngươi một nửa lòng dạ hiểm độc. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Bần đạo nhưng từng làm sát kẻ vô tội, lại nhưng từng vì thúc đẩy chuyện gì không từ thủ đoạn, hay là bần đạo dùng qua cái gì không quang minh thủ đoạn. Cái kia trung niên nữ tiên á khẩu không trả lời được. Lại hừ lạnh một tiếng. Những này ai có biết. Lại ai nhưng hiểu thiên đạo. Lý Trường Thọ thản nhiên nói câu kia nữ tiên khẽ cau mày. Một người khuôn mặt khô gầy lão đạo nhìn không được. Lập tức xông về trước ra mấy bước. Chỉ vào Lý Trường Thọ quát mắng. Hảo ngươi cái thủy thần Thái Bạch Lý Trường canh, ngày hôm nay bần đạo ngay tại này lập được thiên đạo lời thề. Dương Tiến phủ huyên cái chết. Nếu cùng ta Tây Phương giáo nếu có trực tiếp liên quan. Liền mời thiên đạo hạ xuống thiên phạt, bần đạo nguyện lính tội trách răng rắc. Này lão đạo vừa dứt lời. Phương viên vạn dặm thiên địa đột nhiên trở tối. Một đạo màu đỏ tím sấm sét từ cao không mà đến. Nháy mắt bên trong đêm này lão đạo thân hình nuốt hết không nói lời gì. Không dung né tránh đạo đạo hồ quang điện đối bốn phương tám hướng loạn tung tóe. Đem Linh Sơn chúng lão đạo đụng đến liên tục rút lui. Thiên phạt tử tiêu thần lôi đợi thiên phạt biến mất không thấy gì nữa. Kia tên bị đánh lão đạo ngã xuống đất không dậy nổi. Hơi thở mong manh. Thương thế không nhẹ không nặng. Trong lúc hắn muốn đứng lên lúc. Bên cạnh đột nhiên hàn quang lói lên. Lý Trường Thọ đầu lông mày nhảy lên. Linh Sơn chúng lão đạo cùng nhau chấn kinh. Mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Ba kiện hai lưới đao ra khỏi vỏ. Một viên tràn đầy cháy đen đầu lâu ném đi mà lên. Tại không trung vẫn chừng mắt. Chẳng biết lúc nào tránh ra trói buộc, Dương Tiến bước lên trước nửa bước. Cái trán thiên nhãn mở ra. Trong đó bay vụt ra tử trùm sáng màu vàng ấm. Đem cái đầu kia bên trong ẩm nấp nguyên thần nhẹ nhõm xuyên thủng. Đánh nát. Linh Sơn cái này chớp mắt lặng ngắt như tờ. Giết. Giết tại thánh nhân đạo trường. Giết thánh nhân đệ tử này, này còn có hay không thánh nhân. Này còn có hay không thánh pháp. Dương Tiến ngươi đáng chết, một người lão đạo lớn tiếng gầm thét. Mấy lão đạo mang theo sắc mặt giận dữ. Hướng Dương Tiến bay nhào mà tới. Lý Trường Thọ thở dài. Động tác không nhanh không chậm. Trước là hướng về phía Dương Tiến xa xa nhấn một ngón tay. Huyền Hoàng Tháp hư ảnh xuất hiện tại Dương Tiến đỉnh đầu. Giải xuống một chút huyền hoàng khí tức. Lại có một cây phiên kỳ tại Lý Trường Thọ tay áo bên trong biến mất. Phá vỡ càn khôn. Xuất hiện tại Dương Tiến sau lưng. Trên đó ngọn lửa cuốn một cái. Làm những cái đó bay tới bảo vật. Thần thông. Đều tiêu tán thành vô hình nhân giáo tiên thiên cực phẩm linh bảo. Ly địa diễm quang kỳ Dương Tiến thân ảnh bị lá cờ phát ra ánh lửa bảo vệ. Bát cửu huyền công thi triển ra. Như mãnh hổ xuống núi. Đối với đám kia lão đạo bổ nhào mà đi. Như vậy hình ảnh làm không ít nhìn chăm chú nơi đây đại năng đều là xem con mắt phóng dị sắc. tại Linh Sơn phía trên, mắng vài câu vậy thì thôi, trực tiếp đánh giết thánh nhân đệ tử. Kim Bằng lưng bên trên, Lý Trường Thọ cảm thụ được Kim Bằng kia khỏa kích động chi tâm, âm thầm lắc đầu. Nháo đi, đánh đi. Cùng lắm thì chính là trước tiên lừa dối Xiêm giáo cùng Tây Phương giáo khai chiến. Đạo môn cũng có thể quét dọn rất nhiều tai họa ngầm. Lại nhìn Dương Tiễn, giờ phút này được rồi bảo kỳ thủ hộ, kia là như cá gặp nước, uy mãnh vô song. Đối đám kia tu vi cảnh giới đều không thấp lão đạo trọng truy dồn sức đánh trận, trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương sắc bén, đem những lão đạo này đuổi đến khắp núi chạy loạn. Chúng lão đạo ý đồ dùng trận pháp ngăn cản Dương Tiễn, lại phát hiện kia bảo kỳ vạn tà bất xâm, vạn pháp không phá, bọn họ lại ý đồ liên thủ lấy đại pháp lực trấn áp Dương Tiễn. Nhưng Dương Tiễn thân hình cấp tốc lấp lóe, một cỗ âm dương nhị khí vần quanh hắn quanh người, làm hắn tốc độ bạo tăng, nhanh như huyễn ảnh. Chúng lão đạo tạm thời không gây theo ứng đối. Dương Tiễn trường thương trong tay vung tạp chém mạnh, mắt bên trong hung quang hiển thị rõ, lại muốn giết một người. Vì chính mình phụ thân cùng huyên trưởng nợ máu trả bằng máu, người nào một trận chiến. Dương Tiễn đại tiếng giống giận, đám kia lão đạo lại là từng cách hơi thở thanh. Có bản lính đem ly địa diễm quang kỳ hái được tái chiến, mà những cách đó có thực lực đi trấn áp này thanh bảo kỳ bóng người, lại chỉ là trốn ở trong tối. Một đám nhíu mày nhìn một màn này, chờ đợi bọn hắn nghe được thánh nhân dẫn âm một khắc này. Bảo kỳ chỉ là tự hành phát uy, cũng không Dương Tiễn thôi động, bản thân tồn tại rất nhiều nhược điểm. Như vậy tình hình, thánh nhân thật sự không tốt trực tiếp hạ tràng, mà bọn họ chỉ cần lộ diện, liền sẽ bị Thái Bạch Kim Tinh nhớ thương. Mới vừa bị trảm kia lão đạo, dùng chính mình tính mạng chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, thiên đạo lời thề không thể tùy tiện lập, cái đồ chơi này có thể muốn mạng. Thứ hai, Dương gia thảm kịch vẫn thật là bọn họ Tây Phương giáo làm. Vừa rồi kia tên lão đạo rõ ràng là không có nhận được tin tức, quá mức tự tin. Phải thừa nhận, này lão đạo vừa mới có đánh cược thành phần, sau đó thua cuộc, mất mạng còn có thể trở thành đại giáo chi chiến dây dẫn nổ. Bởi vì cái gọi là chạy lão đạo chạy không được miếu. Dương Tiễn đỉnh lấy bảo kỳ một hồi xông loạn, tuy chỉ là đem mấy tên lão đạo đánh thành vết thương nhẹ, lại đem các nơi cung điện, linh ao kiến trúc, tạp âm vang sụp đổ, các nơi mấp mô. Linh Sơn là hai vị thánh nhân đạo trường, ngày bình thường hộ sơn đại trận đều không mở, huống chi là các nơi kiến trúc phòng hộ trận pháp. Đối với cái này, Lý Trường Thọ chỉ có thể cám tạ vừa rồi kia mất mạng lão đạo liều mình đâm lưng, cho Dương Tiễn lẽ thẳng khí hùng tạp nối lý do. Này tình hình, so Lý Trường Thọ lúc trước tới tạp sơn môn, nhìn đau nhức nhanh hơn. Chân trời đạo đạo lưu quang bay tới, lần này tới lại là cùng Lý Trường Thọ đối lập nhau không tính quá quen đạo môn nhân vật. Trước hết nhất đến nơi đây lưu quang trực tiếp xuất hiện tại Linh Sơn sơn môn bên ngoài, nhíu mày nhìn về phía trong đó kia gà bay chó chạy tình hình. Hắn trung niên khuôn mặt, một thân hợp quy tắc đạo bào màu xám, chính là Xiêm giáo thập nhị kim tiên tiên thủ Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử mới vừa đến nơi đây, Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ức chân nhân liên tiếp hiện thân, còn có mấy vị khác Xiêm giáo thập nhị kim tiên tại trên đường vội vàng chạy đến. Vân Trung Tử chờ Phúc Đức kim tiên sau đó liền đến. Hoàng Long chân nhân vừa nhìn Dương Tiễn thân ảnh, đầu tiên là kích động không thôi. Bọn họ Xiêm giáo tam đại đệ tử, tiền đồ nhưng tùy theo. Hoàng Long chân nhân thấy được kia thương, kia cờ, yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt. Không gì hơn cái này, cũng liền như vậy. Lý Trường Thọ hạ Kim Bằng, thân hình cưới mây mà rơi. Kia Kim Bằng hóa thành hình người, cầm trong tay tiểu lục thần thương ở bên nhắm mắt theo đuôi đi theo. Thời khắc chuẩn bị vì lão sư ngăn đỡ mũi tên. Các vị sư huyên trường canh hữu lễ. Trường canh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Quảng Thành Tử nhíu mày hỏi, mắt bên trong mang theo vài phần cấp bách. Dương Tiễn sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, tại sao lại tại Linh Sơn phát cuồng phát cuồng. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, tất nhiên là rõ ràng, Xiêm giáo cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Là vì ít chút sự cố cũng tốt, vẫn là vì không cùng Tây Phương giáo triệt để nháo bẻ cũng được. Quảng Thành Tử bọn họ tới nơi đây cũng là vì ngăn cản Dương Tiến, mà không phải vì Dương Tiến trợ uy. Cái này cũng là tại Lý Trường Thọ cân nhắc bên trong. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, Dương Tiến vì báo huyết cừu mà đến, Tây Phương giáo vừa mới đã xem như nhận hạ việc này, còn chết một người kim tiên cửu phẩm cao thủ. Quảng Thành Tử truyền thanh nói, nhưng có biện pháp làm Dương Tiến dừng lại, nếu là sau đó kinh động đến thánh nhân. Dương Tiến sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, chẳng phải nguy rồi. Sư huyên đừng vội, ta xem chừng Tây Phương giáo thánh nhân sư thúc lập tức liền ngồi không yên. Này Quảng Thành Tử còn muốn lời nói, Linh Sơn phía trên đột nhiên kim quang đại tác, một cỗ vô hình chi lực đập tại Dương Tiến trên người, đem Dương Tiến cùng kia ly địa diễm quang kỳ xa xa đập bay. Cho dù có ly địa diễm quang kỳ thủ hộ, có huyền hoàng tháp bộ phận uy năng hộ thân, Dương Tiến tại bay ngược lúc vẫn như cũ nhìn không được nhổ ngụm máu tươi. Sau khi hạ xuống lăn xuống mấy chục trượng, vừa vặn bị đánh tới Quảng Thành Tử trước mặt. Núi bên trong truyền đến khẽ than thở một tiếng. Xem ở nguyên thủy mặt mũi của sư huyên bên trên, bần đạo ngày hôm nay không cùng như vậy trẻ con tính toán. Thứ sáu thánh chuẩn đề Quảng Thành Tử chính muốn hướng về phía trước. Ra tới kia Dương Tiến nằm dạp trên mặt đất hô to một tiếng, cũng đã trực tiếp bò lên, quỳ một chân trên đất, lau ngụm máu tươi, nâng trường thương, cái trán mắt dọc nổi lên hào quang màu tử kim. Ngươi ra Dương Tiến Quảng Thành Tử nhíu mày quát nhẹ, đừng muốn lại hồ nháo, trở về Ngọc Hư Cung đi. Dương Tiến động tác nhất đốn, bóng lưng đang run rẩy. Xích Tinh Tử khuyên nhủ, Dương Tiến sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi ngày hôm nay cũng tạp nơi đây đông đảo cung điện, giết nơi đây một người trường sinh tiên nhân. Nơi này dù sao cũng là thánh nhân đạo trường, nếu chúng ta thánh nhân môn hạ đều không tôn thánh nhân, chẳng phải là bị tam giới sinh linh chế nhạo. Dương Tiến nắm chặt trường thương tay đang run rẩy, cánh tay kéo căng khởi, cắn răng căm tức nhìn phía trước những cái đó phế tích, những cái đó tứ tán thân ảnh. Vì cái gì? Đát, một tay nắm đột nhiên vỗ vào Dương Tiến trên vai, làm cơ hồ hãm nhập đạo tâm ma chứng bên trong Dương Tiến, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên người, lại là chính đối với chính mình mỉm cười Thái Ấp Chân Nhân. Được rồi. Thái Ấp Chân Nhân tươi cười khó được như thế ấm áp, mắt bên trong mang theo vài phần cảm khái. Ngươi sư phụ chính ở phía sau không dám hiện thân, hắn sợ hiện thân sau cũng muốn cùng ngươi cùng nhau tạp Linh Sơn, sự tình sẽ trực tiếp mất khống chế. Kế tiếp liền giao cho sư bá ta đi. Đúng rồi, ngươi phụ thân hẳn là không chết. Bần đạo nhớ rõ, Dương Thiên Hữu từng tại Ngọc Đế phàm trần lịch kiếp lúc, cùng nhau tại cách nào đó thư viện học qua, xem như cách nào đó thiên đình lão thần tiên ký danh đệ tử. Cách này lão thần tiên mặt khác bản lĩnh bần đạo không tiện đánh giá, tính kế khởi người tới càng là một bộ một bộ. Nhưng hắn công tác từ trước chu toàn, cũng không phải cái gì ác thần. Ngươi không bằng hỏi một chút hắn, phụ thân ngươi là thật không nữa hồn phi phách tán. Dương Tiến run lên, nhìn về phía Xiêm giáo tiên bên cạnh kia cục mi rú mắt lão thần tiên. Đương đương thật. Lý Trường Thọ thở dài, chậm rãi nói, xem như đối với bần đạo trước đây an bài ngươi tu hành con đường đền bù. Chỉ tiếc cuối cùng cũng chỉ là che lại một cái, Dương giao xác thực không có. Bất quá, ký danh đệ tử liền nói quá lời. Ta chỉ là dạy ngươi phụ thân một ít chắc chắn bản lĩnh, cùng với như thế nào trở thành một người ưu tú phàm nhân phú thương. Dương Tiến sắc mặt lập tức vô cùng phức tạp, cúi đầu thở ra một hơi, lặng im không nói. Thái Ấp Chân Nhân chậm rãi hướng về phía trước, đi ra một trượng, nhìn Linh Sơn các nơi bụi mù, hai tay thăm dò tại tay áo bên trong. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hắn, Thái ấp, hôm nay liền muốn một lời định đại thế tùy tính mở miệng. Tùy Tâm bật hơi khí thanh nói thầm. Nhỏ giọng tất tất. Hôm nay như thế nào liền mặt cũng không dám lộ, chẳng lẽ lại thánh nhân đối với phàm nhân ra tay sao? Không thể nào, cái này sao có thể tính. Chợt nghe pháp bảo tiếng thét. Thái ấp chân nhân còn chưa kịp quay đầu. Nháy mắt bên trong bị Quảng Thành Tử thu vào tay áo bên trong. Chính lúc này, không trung bên trong truyền đến trận trận tiếng trống. Đen nghịt đám mây đuổi đến Linh Sơn ở ngoài ngàn dặm phương mới dừng lại. Đông Mộc Công mang theo mấy trăm thiên binh, mười mấy vị thiên tướng, bưng một chương ý chỉ vội vàng đến đây. Dương Tiến tiếp chỉ. Dương Tiến rõ ràng ngơ ngác một chút. Một bên Lý Trường Thọ thấy thế cười khẽ, thân hình lùi về phía sau mấy bước. Theo Đông Mộc Công đem ý chỉ bày bắt đầu cao giọng đọc, một đạo kim quang rơi vào Dương Tiến trên người. Dương Tiến tai bên trong vù vù thanh không ngừng, cơ bản không nghe rõ quá nhiều. Chỉ nghe được câu kia phong hắn làm Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Có rất nhiều ban thưởng, cũng có lính quân chi binh quyền. Nhưng cách này có ý nghĩa gì? Vốn nên ngửa đầu nhìn chăm chú thiên không Dương Tiến, tại kim quang bên trong cúi đầu xuống, nhìn run rẩy lòng bàn tay, có chút suy yếu nắm lại bàn tay, liên tiếp tiêu hao thể lực. Giờ phút này lại chậm dần tiếng lòng hắn, lại cầm không được cái gì. Thiên đình tiên thần lại như thế nào, xiêm giáo đệ tử lại như thế nào, trên đời này đã có hết thảy. Thật sự liền là đúng lục thánh cao cao tại thượng, thiên đình cao cao tại thượng, thánh nhân đại giáo cao cao tại thượng, gảy sinh linh chi mệnh đồ. Sinh linh không theo thì làm cho bụi, sinh linh không thuận thì bị chôn vùi. Hắn cũng giống vậy, giống như đề tuyến con rối, đổi lại là người khác cũng có thể đi cho tới bây giờ vị trí đi. Chính mình trừ này Dương Tiến chi danh, còn có cái gì là chính mình? Này thiên đình phong thưởng không cần cũng được, chính mình đi đón trở về mẫu thân. Tại Ngọc Tuyền Sơn ngoại ẩn cư, quãng đời còn lại hiếu kính mẫu thân báo đáp sư ăn chính là. Không cần, tốt nhất vẫn là tiếp chỉ. Lý Trường Thọ dẫn âm mà đến, như thế mới có thể đóng rơi ngươi mẫu thân tự mình hạ phàm chịu tội, cho ngươi cậu một bậc thang. Dương Tiến ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ, hai mắt như điện. Lý Trường Thọ khí tức bình ổn, tươi cười bình yên, cùng Dương Tiến bình thản đối mặt. Cuối cùng, Dương Tiến hai mắt nhắm lại, tự lui một bước, đối bầu trời nâng lên tay trái, đem cái kia đạo ý chỉ đưa tới nắm trong tay. Hắn đáy lòng nổi lên trọng trọng hiểu ra, sau lưng ngưng tụ thành một đầu phiên kỳ. Thiên đình tứ sai chính thần chi vị. Buồn cười. Từ hôm nay trở đi, Dương Tiến nhìn về phía không trung Đông Mộc Công, hai mắt lần nữa phun trào thần quang. Tiếng nói truyền khắp thiên địa. Dương Tiến chỉ tôn thiên đình quân lệnh, không nghe thiên đế chi tuyên. Đông Mộc Công nhớ mày, những cái đó võ tướng cũng là từng cái nhíu mày. Lý Trường Thọ khóe miệng có chút run rẩy. Mặc dù đã sớm dự liệu được một màn này, nhưng cuối cùng vẫn là có chút buồn bực. Người nối nghiệp này vẫn là muốn hảo dễ lắc lư, không phải hảo hảo mài rũa một phen mới được. Này chính là Vân Hoa hạ phàm có con nữ, Tây Phương Thánh Nhân xảo thi tính. Thái Bạch Ám đẩy thuận dòng thuyền, Ngọc Đỉnh thu đồ huyền công truyền. Khẩu ngày tu hành cuối cùng thành chuyện, chiến thôi thiên môn đấu linh núi. Ngọc Đế hàng chỉ ban thưởng thần danh, cuối cùng là nghe điều không nghe tuyên. B. Sơ, muốn biết lần sau như thế nào, xin bỏ phiếu, điểm kích, đặt mua, một khóa tam liên. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 61 chương 565 tận thế cẩm nang tiến giai bản thật đáng tiếc. Kết quả này tổng thể tới nói, vô cùng tiếc nuối. Lý Trường Thọ đều đã làm xong 9/7 chuẩn bị, muốn tại ngày hôm nay đem xiêm giáo cùng Tây Phương giáo nhất lên đối lập. Nhưng Tây Phương giáo thánh nhân từ đầu đến cuối không hiện thân, hắn cũng vô pháp đem mâu thuẫn triệt để kích thích. Xiêm giáo đại sư huyên chạy đến tự nhiên cũng không có sau tục. Bất quá như vậy bắt đầu, Dương Tiến cùng xiêm giáo hẳn là sẽ không lại cách quá gần, chịu xiêm giáo ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Này đã là đạt đến Lý Trường Thọ trước đây kỳ vọng. Đông một công tuyên chỉ xong, Dương Tiến liếc nhìn Linh Sơn, hử lạnh một tiếng, cưới mây hướng Tây Thiên Môn bay đi. Chúng xiên giáo tiên các tự rời đi. Quảng Thành Tử lúc gần đi cùng Lý Trường Thọ liếc nhau, cái trước ánh mắt có chút phức tạp. Lý Trường Thọ ánh mắt đều là thản nhiên. Quảng Thành Tử cũng không nói thêm cái gì. Cùng Lý Trường Thọ lẫn nhau làm đạo vái chào. Mang theo trong tay áo thái ấp chân nhân. Quay người rời đi. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Luôn cảm giác vừa rồi thái ấp chân nhân nói còn thiếu một chút tinh túy. Phía trước làm nền một hồi. Không có điểm ra trọng điểm. Cũng là thật tò mò. Xiêm giáo đối mặt tiệt giáo tất nhiên là yếu thế phương. Đây là nhân giáo cùng thiên đình bảo trì tuyệt đối trung lập tiền đề hạ. Bọn họ không phòng ngừa chu đáo. Tại Tây phương giáo lưu lại một chút đường lui. Đại kiếp chân chính buông xuống khi. Xác thực sẽ lâm vào tuyệt đối thụ động. Đại kiếp chính là như vậy đại kiếp nạn. Muốn chết đầy đủ cao thủ. Phải có hai giáo đệ tử đi lớp thiên đình chính thần chỗ trống. Đối với cái này, Lý Trường Thọ khách quan thượng lý giải, chủ quan thượng không đồng ý, tình cảm thượng không biểu lộ thái độ. Hắn chỉ có thể tận lực bảo trì trung lập, mới có thể làm tốt chủ cướp chức vụ. Đạo tổ hôm đó lưu hắn thiên vị. Thực tế chỉ ra ý tứ. Chính là làm hắn Lý Trường Thọ nhảy ra nhân. Xiêm. Tiệt tam giáo. Đứng tại rộng lớn hơn đạo môn. Thiên địa, sinh linh, đại kiếp cấp độ này, ân, như thế nào cảm giác, đạo tổ đối với chính mình có chút chính mình đối với Dương Tiến hương vị. Ảo giác đi, hẳn là ảo giác. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài. Tại xiêm giáo tiên nhân chưa biến mất tại tầm nhìn biên duyên lúc, đối Linh Sơn làm cách đạo vái chào. Quay người nhảy đến kim bằng lưng bên trên, truy hướng về phía chúng thiên binh thiên tướng. Dương Tiến cũng không vào thiên đình. Hắn bay đến Tây Thiên Môn phía trước. Ngay tại Tây Thiên Môn phía trước ngồi xếp bằng. Khôi phục đạo khu hao tổn. Thu nạp giọt thứ hai tổ vu tinh huyết chi lực. Cảm ngộ thiên nhãn chi uy. Thấy này hình Đông Mộc Công do dự một hồi. Vẫn là cưới mây hướng về phía trước. Mộc Công vốn định hướng về phía trước đối với Dương Tiến đề một câu. Hắn nên đi Lăng Tiêu Điện bên trong tạ ơn. Cũng nên đi Thông Minh Điện bên trong báo cái danh hào. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền nghe được Lý Trường Thọ dẫn âm, lời nói Dương Tiến sự tình xem như lệ riêng. Ngày hôm nay Dương Tiến tạp Linh Sơn, Dương Thanh Danh. Cuối cùng lại tiếp nhận thiên đình phong thưởng. Bản thân đã vì thiên đình tăng không ít uy vọng. Xem như lập được công lao. Đông một công hơi suy tư. Đối Dương Tiến chắp tay một cái. Cười nói. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, có thể hay không cùng ta lời nói một hay? Ta vì thiên đình một công, Vân Hoa tiên tử năm đó vào thiên đình rất nhiều chuyện đều là kinh ta chi thủ xử lý. Dương Tiến mở hai mắt ra, đứng dậy đối với Đông Mộc Công chắp tay một cái, mắt bên trong mang theo vài phần nghi vấn. Mộc Công có gì chỉ giáo? Đông Mộc Công ôn thanh nói. Ngươi ngày hôm nay danh Dương Hồng Hoang, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Quả nhiên là vì ngươi mẫu thân tranh thở ra một hơi. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì phàm là có khó khăn chỗ còn thỉnh cần phải đối với bần đạo nói rõ. Lời nói bên trong. Đông Mộc Công truyền thanh nói. Ngươi chớ trách Trường Canh như vậy an bài ngươi. Trên thực tế Trường Canh vì ngươi sự tình hối hả ngược xuôi. Trăm năm bất an. Trường Canh chính là này tính tình. Vạn sự cầu ổn. Có thể không xuất hiện biến số liền muốn toàn lực phòng ngừa biến số. Lúc này mới đem ngươi tu hành đường một mình ôm lấy mọi việc. Nhưng hắn thật không có mưu đầu ngươi cái gì, cũng không có sử dụng ngươi làm cái gì. Đương nhiên, hắn xác thực đối với chuyện này. Muốn dùng lửa giận của ngươi đi cho xiêm giáo cùng Tây phương giáo gia tăng một ít khe hở. Này cũng không thể trách Trường Canh. Tây phương giáo xác thực công tác không địa đạo. Năm đó còn ý đồ thấm vào thiên đình. Mượn ngươi mẫu thân tính kế Ngọc Đế bệ hạ. Dương Tiến không khỏi hé miệng nhíu mày. Nhìn trước mắt này có chút lại nhảy một công. Lại chắp tay một cái. Hỏi. Có thể hay không mời một công giúp ta chào hỏi mẫu thân một tiếng ngươi không bằng vào đi một chuyến. cùng ngươi mẫu thân nói một chút. Đông Mộc Công nhìn về phía nơi xa bay tới mấy đạo thân ảnh. Ôn thanh nói. Ta biết ngươi đáy lòng có hỏa khí. Lúc này có thể bình tĩnh như vậy. Cũng đủ chứng minh ngươi đạo tâm cứng cỏi. Ai? Đổi lại là lão phu. Nếu là bị kẹp ở đại thế chi gian. Theo xuất sinh bắt đầu liền bị tính kế. An bài. Đạo tâm đã sớm hỏng mất. Dương Tiến. Vãn bối vẫn là ở chỗ này chờ. Một công nói. Kỳ thật không cần phải cùng thiên đình huyên náo quá cương. Về sau đại gia cùng điện chư thần. Mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Lời nói bên trong, một công tải tay áo bên trong lấy ra một đầu bảo năng. Dương Tiến vội vàng chối từ. Nhưng một công một câu. Ngươi ngày hôm nay nếu là có thể tiếp đi ngươi mẫu thân. Hẳn là muốn ngươi nương ở nhà cỏ nàng thế nhưng là thiên đình công chúa. Ngọc đế bệ hạ muội muội. Thân phận cỡ nào hiển quý. Đây chỉ là cho Vân Hoa, cũng không phải là cho ngươi. Lão phu năm đó cũng coi như nhìn Vân Hoa tiên tử dài lớn. Ai? Không nói thêm. Ta đi bẩm báo bệ hạ. Liền nói ngươi đáy lòng hổ thẹn. Không muốn nhập thiên môn. Bệ hạ cũng liền thuận thế thả ngươi mẫu thân. Nhớ lấy. Trước mắt không phải giờ tính trẻ con thời điểm. Ngươi vừa mới câu kia nghe điều không nghe tuyên. Đã là phạm vào tối kỵ. Trường canh thật sự phải có nhức đầu. Nói xong, một công khoát khoát tay, đem bảo nang nhét vào Dương Tiến tay bên trong quay người hướng Tây Thiên Môn mà đi. Nhìn mẫu thân lớn lên mẫu thân nguyên vốn không phải tại phàm trần bên trong sao Dương Tiến hướng bảo nang bên trong liếc nhìn. Không khỏi nhíu mày. Thiên đình. Thật xào dụ. Chính lúc này. Bên cạnh truyền đến vài tiếng cười to. Lại là bị Quảng Thành Tử thả ra thái ấp. Cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cưới mây mà đến. Ngọc Đỉnh phía sau còn có kia tràn đầy kích động Dương Thiền. Ca Dương Thiền khẽ gọi một tiếng. Vội vã hướng về phía trước. Dương Tiến kia vẫn luôn căng cứng khuôn mặt. Lộ ra hơi có vẻ suy yếu mỉm cười. Tạm không đề cập tới hai huyên muội này đoàn tụ. Lại nói thái ấp chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân chủ động tìm kiếm Lý Trường Thọ trước mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân đối với Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào. Lý Trường Thọ trả lại bán lễ. Ngọc Đỉnh nói, vất vả. Lý Trường Thọ cười cười. Ra hiệu kim bằng mang theo hóa thân đi vào. Bản thể trong tay áo bay ra. Đem đỉnh đầu huyền hoàng tháp thu hồi nguyên thần nơi. Về phần, vì cái gì vẫn luôn đỉnh lấy huyền hoàng tháp. Đời trước lái xe đều phải mang nón bảo hộ. Đời này thừa chim tóm lại cũng phải có điểm an toàn biện pháp nha. Thái ấp chân nhân thở dài, đại sư huyên vẫn là không muốn cùng Tây Phương giáo trở mặt, ai? Coi là không tệ. Lý Trường Thọ truyền thanh nói. Ngày hôm nay Dương Tiến cũng giết một người Tây Phương giáo đệ tử. Tạp Tây Phương giáo sơn môn. Xem như báo một nửa thù. Sau đó lại âm thầm tạo thế. Lạc vừa rơi xuống Tây Phương giáo uy vọng. Như thế liền có thể làm Tây Phương giáo thanh danh triệt để sụp đổ rơi. Thuận tiện còn có thể làm siêu giáo cùng Tây Phương giáo liên thủ lúc, nhiều một chút mặt mũi bên trên cố kỵ. Lời này tất nhiên là không thể nói thẳng ra. Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi. Vân Hoa tiên tử khả năng cùng huyên muội bọn họ đoàn viên rồi sư huyên đừng vội. Ta hóa thân đã đi an bài. Lý Trường Thọ cười nói, bất quá này cũng phải nhìn Vân Hoa tiên tử ý tứ. Kỳ thật ta cảm thấy. Vân Hoa tiên tử giải tự thân chịu tội. Tại thiên đình bên trong an ổn tu hành. Có thể nhiều vứt chút công đức. Mỗi năm bàn đào ăn. Ngược lại là tốt hơn cùng nhi nữ sinh hoạt chung một chỗ. Hài tử lớn rồi tóm lại là sẽ có chính mình ý nghĩ. Bất quá bọn hắn một nhà liên tục gặp khúc chiết định cũng là muốn gặp nhau một thời gian. Đúng rồi. Thái ấp sư huynh. Ngươi trước đây còn muốn nói điều gì à? Kỳ thật lúc ấy cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Hôm nay miệng cũng không có gì sắp tuôn ra một ít lời ngữ xúc động. Thái ấp chân nhân hai tay thói quen thăm dò tại tay áo bên trong, khóe miệng hít lên, vẫn chưa thỏa mãn. Bần đạo vốn là muốn nói. Sư tổ từng nói Tây Phương chắc chắn đại hưng. Sợ là lúc ấy sư tổ lời nói. Tất cả mọi người không nghe rõ. Sư tổ nói hẳn là chắc chắn xây dựng rầm rộ. Cũng chỉ có thể như vậy, ai từ đầu đến cuối khó có thể làm được trước đây hay câu ngẫu nhiên đạt được trạng thái. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong yên lặng lấy ra một đầu đặc thù pháp bảo, đưa cho Ngọc Đỉnh chân nhân, dặn dò: cái này nên dùng vẫn là muốn dùng tới. Ngọc Đỉnh chân nhân đem này bảo vật tiếp nhận, phát hiện đúng là một viên trảm bảo châu màu xanh lam, liên tiếp hai đầu dài nhỏ dài dài, trên đó lưu chuyển lên ngũ hành chi lực, dường như một cái phong cấm loại pháp bảo. Ngọc Đỉnh chân nhân cả kinh nói: đây là lão quân luyện chế chi bảo không sai. Lý Trường Thọ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu: có thể hay không phòng ngừa tam giáo bởi vì một số không cần thiết việc nhỏ khai chiến, liền toàn dựa vào sư huyên. Thiện, Ngọc Đỉnh chân nhân mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, vi huyên tận lực. Thái Ức chân nhân ở bên nháy mắt mấy cái, luôn cảm giác hắn bị châm đúng rồi. Cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức nhàn phiếm vài câu, hóa thân cũng cùng một công cùng nhau vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Lý Trường Thọ nhất tâm nhị dụng, bản thể đỉnh lấy lão thần tiên ra bộ dáng đến Dương Tiến trước mặt. Dương Tiến mặt lộ vẻ cảnh giác, vô ý thức đem Dương Thiền hộ tại sau lưng, nhưng cũng may không có trực tiếp nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương. Lý Trường Thọ đem tung bay ở Dương Tiến phía sau bảo kỳ thu hồi, để vào tay áo bên trong, cười nói: chân quân nhưng có rảnh rỗi, cùng ta cùng nhau đi địa phủ lục đạo luân hồi đi một lần. Dương Tiến hơi hơi nhíu mày, mắt bên trong hơi có chút kháng cự. Lý Trường Thọ một câu: đi xem một chút phụ thân các ngươi. Dương Tiến lập tức gật đầu đáp ứng, mang theo Dương Thiền liền muốn tiến lên. Lý Trường Thọ nói: làm Ngọc Đỉnh sư huyên đem Dương Thiền đưa vào thiên đỉnh, trước cùng Vân Hoa tiên tử đoàn tụ đi. Ngọc Đế bệ hạ đã ở viết chỉ đặc xá ngươi mẫu thân lỗi. Lục đạo luân hồi bàn chính là thiên đạo bảo khí, cùng hồng hoang ngăn cách, không phải người thường có thể nhập. Dương Tiến do dự một hai, quay đầu nhìn về phía Dương Thiền, Dương Thiền lập tức hai mắt phiếm hồng. Nàng mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên cạnh bay tới một chùm lưu quang, một ngón tay tinh chuẩn điểm vào Dương Thiền cái cổ, thuần thục dùng tiên lực nâng lên Dương Thiền. Tay kia chỉ lúc sau hiển lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, chính là Linh Châu Tử. Giao cho ta. Ngươi yên tâm. Dương Tiến không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ, thấp giọng nói: Linh Châu sư huynh, ngươi tất cả đều biết cái này. Linh Châu Tử không khỏi có chút xấu hổ, cầu cứu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Cái sau cười khẽ hai tiếng, nói một câu: đi thôi, đi sớm về sớm, đừng có làm ngươi mẫu thân đợi lâu. Dương Tiến cúi đầu thở dài, trước đi tìm sư phụ cùng sư bá hành lễ, cũng không nhiều tự thoại, liền vội vàng trở về Lý Trường Thọ bên người. Lý Trường Thọ tại bên cạnh ngưng tụ thành một đóa mây trắng, xếp bằng ở góc. Dương Tiến ngồi xếp bằng ngồi lên, thần sắc cuối cùng vắng vẻ. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân nhìn chăm chú bên trong. Lý Trường Thọ cùng Dương Tiến cách nửa trượng khoảng cách, cưới mây nhắm hướng đông biển mà đi. Mặc dù từ thiên địa tứ phía đều có thể vào U Minh giới, nhưng Đông Hải không thể nghi ngờ là an ổn nhất, tao ngộ phục kích xác suất thấp nhất nơi. Lý Trường Thọ lúc này dùng bản thể cưới mây tất nhiên là nhanh như điện chớp, lại có tiên lực bao phủ tại hai người quanh người, không nghe tiếng âm thanh, chưa phát giác sóc này. Trầm mặt nửa đường, mãi cho đến trên biển đông. Có phải hay không cảm giác thực vô lực? Lý Trường Thọ hoán thanh hỏi. Dương Tiến ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhưng chóp mũi phát ra một tiếng đại biểu khẳng định ừ. Lý Trường Thọ cười cười, đưa tay ở trên mặt lướt qua, khôi phục thành thanh niên đạo giả bộ dáng. Tóc trắng đang phấp phới bên trong dần dần nhuộm đen, lại bị một đầu dây cột tóc tự hành trói buộc. Nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh thấy nhiều lượng. Lý Trường Thọ nói. Nhưng thiên đình thật quá cần một cách có thể cùng đại năng tranh phong nhân tài mới nổi. Điều này đại biểu thiên đình hy vọng, cũng đại biểu này thiên địa hy vọng. Từ ngươi tự thân trải qua xuất phát, ngươi cảm thấy thiên địa trật tự cùng sinh linh theo đuổi tự do chi gian, nên như thế nào điều hòa? Dương Tiến khẽ nhíu mày, hỏi. Thiên đình tiên thần đều yêu thích như vậy nói chuyện phiếm. Một lời không hợp liền khảo giáo người khác sao cũng không. Lý Trường Thọ thở dài. Chỉ là ta nghĩ nhiều rồi giải ngươi đáy lòng ý nghĩ mà thôi. Mà thôi, làm một điểm nhận lỗi cho ngươi chút che giấu phúc lợi. Khi nói chuyện, Lý Trường Thọ tay áo bên trong bay ra từng viên lưu ảnh cầu, phiêu phù ở Dương Tiến trước mặt. Dương Tiến nhìn kỹ một hồi, rất nhanh liền bị trong đó nội dung hấp dẫn bắt đầu dần dần xem xét. Kia là Mỗ Thiên Đế hạ phàm lịch kiếp lúc. Cùng mệnh chung không thoát khỏi được thanh mai trúc mã. Cùng với phàm nhân chuẩn muội phu thư viện thường ngày. Thiếu niên vui cười giận mắng, không biết ưu sầu tư vị. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Bệ hạ ngồi ở vị trí nào bên trên. Liền nhất định phải khống chế chính mình cảm xúc. Không thể xúc động. Không thể quá mức biểu đạt. Thậm chí muốn thường xuyên biểu hiện thần tính càng nhiều hơn một chút. Tam giới quá lớn. Thiên đình nghĩ muốn tại tam giới thành lập được thủ hộ kẻ yếu trật tự. Cần một cái sẽ không xử trí theo cảm tính thiên đế. Dương Tiến ớt tiếng đắm chìm tại những hình ảnh kia bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lý Trường Thọ cười cười. Cũng không nhiều lời. Mang theo Dương Tiến một đường bay nhanh. Qua U Minh. Vào Phong Đô. Thuận lợi đến lục đảo luân hồi bàn bên trong. Lý Trường Thọ. Mang theo Dương Tiến hướng về phía trước. Đối với Đại Đức Hậu Thổ làm lễ Đại Đức Hậu Thổ dẫn tới đã tu bổ hoàn toàn Dương Thiên Hữu Chi hồn phách. Liền cùng Lý Trường Thọ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tạm không đề cập tới Dương Tiến cùng Dương Thiên Hữu cha con chi gian gặp lại lần nữa tình hình. Nói chung cũng chỉ là nhìn nhau không nói gì nước mắt ngàn hành. Một cái quỳ xuống hành lễ. Một cái lễ rơi đầy mặt. Lại nói Lý Trường Thọ bị hậu thổ nương nương mang đi kỳ thật ngay tại số bên ngoài trăm trượng che giấu đi hành tung. Dương Tiến ngược lại là có chút thích hợp bát cửu huyền tung. Bất quá ngắn như vậy năm tháng. Liền đã đến như vậy cấp độ. Đại Đức hậu thổ ôn nhu nói câu. Lý Trường Thọ ở bên mỉm cười gật đầu, nói hắn dù sao cũng là đại kiếp chi tử. Vậy còn ngươi hậu thổ nương nương nháy mắt mấy cái. Ôn nhu bên trong mang theo mấy phần xinh đẹp. Ngươi đều đã đem ta sáng tạo công pháp trực tiếp tu hành viên mãn. Lúc này mới qua bao lâu. Cũng là làm cho người ta cảm thấy mặt bên trên không ánh sáng đâu. Lý Trường Thọ lập tức xấu hổ cười một tiếng. Vội nói toàn bằng nương nương ban thưởng tổ vu tinh huyết. Hậu thổ cười không nói. Khinh phiêu phiêu bỏ qua chủ đề. Tử Tiêu Cung bên trong. Lão sư nhưng đối ngươi nói đại kiếp sự tình u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Cũng là có chút khó giải quyết. Hậu thổ suy tư một hai. Hình như có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏi lên. Lão sư có thể nói bàn cổ thần còn sót lại ý chí sự tình. Lý Trường Thọ cao mày nói. Nương nương cũng biết việc này ta cách thiên đạo có phần gần. Tất nhiên là có thể cảm ứng thiên đạo biến hóa. Kia nương nương ý tứ là. Hậu thổ xinh đẹp khuôn mặt bên trên tràn đầy bất đắc dĩ. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu là vì thiên địa sinh linh kế nhất định phải xóa đi phụ thần còn sót lại ý chí. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ hậu thổ nương nương thỉnh cầu chính mình hộ hạ cái kia đạo ý chí hóa thân. Hậu thổ nương nương hỏi. Thất tình các nàng gần đây như thế nào dạo chơi nhân gian. Tất nhiên là bình yên vô sự. Lý Trường Thọ cười nói. Nương nương không cần mong nhớ. Thất tình hóa thân vẫn luôn tại thương bộ lạc phạm vi bên trong hoạt động. Đợi các nàng chơi nhàm chán ta liền dẫn các nàng đi thiên đình tu hành. Làm phiền ngươi. Có thể vì nương nương làm chút chuyện cũng là vãn bối phúc phận. Hậu thổ lắc đầu cười khẽ, nhìn chăm chú vào bên kia Dương Tiến cùng Dương Thiên Hữu thân ảnh tựa hồ lâm vào suy tư. Làm Lý Trường Thọ cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Tiến cũng không nhiều can thiệp Dương Thiên Hữu luân hồi sự tình. Lại cũng không hỏi ý Dương Thiên Hữu chuyển thế thân sự tình. Dương Thiên Hữu cuối cùng đã mất đi. Tại lục đảo luân hồi bàn bên trong. Tiến biệt phù thân hồn phách. Dương Tiến lâu quỳ không dậy nổi. Cũng không biết có phải hay không chảy xuống nam nhi nước mắt. Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ không bạc đãi Dương Thiên Hữu, làm Diêm Quân hảo hảo an bài hắn kiếp sau phúc nguyên phúc vận. Mà con cháu tử là làm phàm nhân, vẫn là tu hành, cũng từ Dương Thiên Hữu tự hành quyết đoán. Làm Lý Trường Thọ cảm giác người nhà này có chút kỳ quái chính là Dương Thiên Hữu lại chủ động đối với Diêm Quân đưa ra, che giấu hắn chuyển thế hết thầy tin tức, cùng Vân Hoa, Dương Tiến, Dương Thiền chặt đứt liên quan. Lý Trường Thọ, người nhà này liền rất kỳ quái. Lục đạo luôn hồi bàn bên trong, Lý Trường Thọ đứng tại bên cạnh đợi nửa ngày. Dương Tiến vừa rồi yên lặng đứng dậy, thấp giọng nói: sư thúc, đa tạ. Lý Trường Thọ cười cười, mặc dù càng muốn nghe đến xưng hô là tinh quân như vậy. Lên tới đi một chút đi, ta ngươi tâm bình khí hòa nói một chút. Lý Trường Thọ ôn thanh nói: kỳ thật ta cũng thực phản cảm, luôn có người hô hào đây là vì muốn tốt cho ngươi, tự tiện an bài ta ngươi mệnh đồ. Cũng biết ngươi đối với ta ý kiến sợ là vạn năm cũng sẽ không tiêu trừ. Bất quá những này đều không có gì, hôm nay ta cùng ngươi tốt hảo tâm sự thiên đình sự tình. Dương Tiến cao mày nói: thiên đình sự tình, cụ thể cùng ta có liên can gì ngươi về sau liền biết. Lý Trường Thọ tại tay áo bên trong lấy ra một đầu bị cấm chế dày đặc bao khỏa cẩm nang, cười nói: có thể hay không thay ta đảm bảo vật này? Dương Tiến mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú bảo nang một hồi, đem bảo nang nhận lấy. Lý Trường Thọ nói: đừng có tùy tiện gặp người, chính là ngươi mẫu thân, sư phụ, muội muội đều không nhưng để cho bọn họ biết được, cũng đừng tùy tiện mở ra. Vật này quan hệ trọng đại, bên trong cũng không có bảo vật gì, chỉ là ta một ít lời, một ít kế sách. Nếu có một ngày ta rời đi này thiên địa bên trong, mà thiên địa, thiên đình gặp khó có thể hóa giải nguy nan, hoặc là ngươi cảm thấy chính mình lần nữa lâm vào trước đây bị ta một đường khống chế tuyệt vọng tâm cảnh, trên đó phong cấm sẽ tự hành tiêu tán. Khi đó ngươi có thể mở ra nhìn một chút, bên trong có ta để lại cho ngươi cẩm nang diệu kế. Dương Tiến hỏi: vì sao muốn cho ta? Lý Trường Thọ cười cười, nụ cười này rất nhạt nhòa, lại khắc sâu vào Dương Tiến đạo tâm. Bởi vì ta tin ngươi, bởi vì ngươi là Dương Tiến. Dương Tiến yên lặng nắm chặt kia bảo nang, đem này sát người cất giữ, đối với Lý Trường Thọ trịnh trọng gật gật đầu. Đi thôi, trò chuyện điểm mặt khác. Lý Trường Thọ ôn thanh nói câu, đối với Dương Tiến dùng tay làm dấu mời. Dương Tiến liếc nhìn Lý Trường Thọ gò má, mắt bên trong thiếu một chút đối địch, nhiều hơn mấy phần kính nể. Hai người tại này cùng tam giới ngăn cách nơi sướng trò chuyện lúc, Lý Trường Thọ những cái đó liên quan tới trật tự, liên quan tới sinh linh, liên quan tới mạnh yếu, liên quan tới cân đối đạo lý, làm Dương Tiến mắt bên trong khâm phục càng rõ ràng. Có lẽ nên nhận thức lại hạ này vị thiên đình quyền thần. Dương Tiến nghĩ như vậy, cùng Lý Trường Thọ khoảng cách bất chi bất giác liền bị chôn ở đáy lòng, tạm thời xem nhẹ. Bởi vì cái gọi là người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém. Thái Bạch Tinh Quân lừa dối, xác thực khó lòng phòng bị,